Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đứng vững vàng trước mặt đại trưởng quỹ Từ Lốc Phẩm Hương. Tay phải hai người đồng thời xảy ra trước mặt đại trưởng quỹ, cực kỳ ăn ý nói ra hai chữ: bồi tiền. Đại trưởng quỹ thần trí rối loạn, cơ mặt co giật, liếc nhìn hai bàn tay vơ vét tài sản xòe ra trước mặt mình, nuốt một ngụm nước miếng nói: bồi bao nhiêu? Tay phải vốn xòe ra bỗng nâng lên, năm ngón tay đưa ra lắc lắc trước mặt đại trưởng quỹ. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đồng thanh nói: nhiều từng này. Yết hầu gô gốc của đại trưởng quỹ phát ra hai tiếng ho khan, yếu ớt hỏi: 500 lượng. Nghe câu hỏi yếu ớt của đại trưởng quỹ, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm khẽ nhíu mày, bắt treo tay, đầu nghiêng về bên trái, đôi mắt mang ý cười lạnh nhạt nhìn đại trưởng quỹ của Tử Lâu Phẩm Hương. Bọn họ không trả lời, nhưng ánh mắt của bọn họ đã trả lời: 500 lượng. Người cho là đang bố thí thì cho ăn mày ăn xin cơm sao? Không bằng bọn ta cho ngươi 500 lượng, ngươi để bọn ta đánh một trận cho sảng khoái. Đại trưởng quỹ của Tử Lâu Phẩm Hương cũng không phải hạng người ngu như heo, vì vậy đương nhiên hắn có thể hiểu thấu câu trả lời giễu cợt đằng sau ánh mắt cười lạnh của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Một giây trầm mặc ngắn ngủi đi qua, đại trưởng quỹ hơi nắm tay lại, cố nén tâm trí hừng hực lửa giận, chậm chạp nặn ra ba chữ không lạnh không nhạt: 5000 lượng. Thượng quan Ngưng Nguyệt buông cánh tay bắt chéo ra, lười biếng vuốt ve ngón tay thon dài, môi anh đào thốt ra từng câu từng chữ lạnh nhạt: 5000 lượng quá ít. Ngươi bồi thường không thấy mệt, nhưng chúng ta đưa tay phải ra bắt đền còn ngại mỏi hơn. Đại trưởng quỹ trừng lớn con ngươi, hàm răng sơ sẩy cắn một cái lên đầu lưỡi, cơ thể có chút run rẩy hỏi: 5000 lượng. Trước vạn cộng thêm chữ ngàn, phía sau cộng thêm 2. Thượng quan Ngưng Nguyệt không thèm nhìn cơ thể run rẩy của đại trưởng quỹ, sóng mắt lưu truyền, đáy mắt như mưa xuân tràn ngập mặt hồ xanh biếc. Môi đỏ mọng nhếch lên, lời nói lạnh lẽo như băng, lạnh vạn năm phát ra: 2 chữ hoàng kim. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể đại trưởng quỹ trọng tâm không vững, thiếu chút nữa ngã dập đầu chết, lập tức giận dữ hét lên: người nói cái gì? 50 triệu lượng hoàng kim. Đây nhất định là vơ vét tài sản, còn muốn lấy mạng người. Thế nhưng hai người họ lại dùng công phu sư tử ngoạm yêu cầu hắn bồi thường 50 triệu hoàng kim. Coi Tứ Lốc Phẩm Hương quốc khố của Tây Thần sao? Cho dù là quốc khố của Tây Thần cũng không có số tiền cách số đó. Sắc mặt đại trưởng quỹ trắng như tờ giấy, xen lẫn dữ tợn, hai tay nắm lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, móng tay đâm sâu vào da thịt, hận không thể đem thân thể hai người trước mắt quăng cho cá xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà lúc trước Hiền Viên Diễm chỉ vung tay áo liền dễ dàng làm bốn thuộc hạ hôn mê. Trong lòng đại trưởng quỹ vô cùng rõ ràng, hắn không phải đối thủ của hai người này. Vì thế trong lòng đại trưởng quỹ không ngừng tự nói với mình, phải liều mạng mà nhẫn nại, tuyệt đối không thể kích động, nếu không cái giá phải trả chính là tính mạng của bản thân. Đúng rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt gõ đầu một cái, môi hồng cười quyến luyến nói: tin tưởng lỗ tai đi, người không nghe nhầm đâu, chính xác là 50 triệu lượng hoàng kim. Chúng ta còn phải về nhà ăn thịt người chú Nhàn trước giờ Dậu, cho nên... Tay phải của Hiền Viên Diễm lại xòe ra trước mặt đại trưởng quỹ, môi mọng khẽ ngáp, đầu vai hơi nhún nói: người muốn giúp đỡ chúng ta khỏi lãng phí thời gian, nhanh chóng bồi thường tiền cho chúng ta chứ. Đại trưởng quỹ không có chút phản ứng nào, thân thể cứng ngắc như hóa thạch, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi. Lúc này, trong lòng đại trưởng quỹ hiểu rõ, một nam một nữ trước mắt tới đây gây phiền toái. Nếu nguyên nhân chân chính là để vơ vét tài sản, như thế nếu bọn họ mở miệng yêu cầu ngân lượng, nhất định mình phải trả. Nhưng ngay cả khi hắn bán cả tử lâu, đập nồi bán sắt cũng không thể giao ra số tiền cách xù đó. Nhưng giả như mục đích của bọn họ không phải là tới cửa để gây phiền toái, cũng không phải vì vơ vét tài sản, vậy ý đồ của bọn họ đến tột cùng là gì? Hiền Viên Diễm cho đại trưởng quỹ nghiêng đầu khỏi Thượng quan Ngưng Nguyệt, hắn phải ứng bằng cách im lặng là có ích gì? Ta nghĩ có thể lý giải là im lặng kháng nghị. Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp mắt đi một vòng quanh đại trưởng quỹ, sau đó lại trở về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn Hiền Viên Diễm. Đối với yêu cầu bồi thường hợp tình hợp lý của chúng ta, hắn đã từ chối. Ta chỉ nhớ vừa ra đến cửa, mẫu thần đã liên tục dặn dò, nếu có người làm bẩn y phục đẹp đẽ của chúng ta nên khách khí đòi tiền bồi thường từ đối phương. Nhưng nếu đối phương sống chết cũng không chịu bồi thường cho chúng ta. Hiền Tuyền Diễm hơi cúi đầu, ngón trỏ phải thon dài bóp ống tay áo dính máu, môi mọng chậm rãi nói. Mẫu thần dặn dò chúng ta phải làm như thế nào, ta quên mất rồi, không biết muội muội có còn nhớ rõ không? Tất cả dặn dò của mẫu thân, muội muội đều ghi nhớ trong lòng. Nếu đối phương sống chết cũng không chịu bồi thường cho chúng ta, thì chúng ta ngay phá hủy phòng ốc, sản nghiệp của đối phương, làm cho đối phương khắc sâu cảm nhận. Đột nhiên thượng quan Ngưng Nguyệt lui về phía sau, ngồi xuống ghế, hai chân giơ lên cao, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Hai huynh muội chúng ta không phải quả hồng mềm mặc người bắt nạt. Hiền Tiền Diễm không chút để tâm liếc nhìn gương mặt xám như tro tàn của đại trưởng quỹ, lại mở miệng hỏi thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu như mẫu thần biết chúng ta không ngoan ngoãn nghe lời người nói, dễ dàng bỏ qua cho những kẻ bắt nạt mình, mẫu thần sẽ giáo huấn chúng ta như thế nào? Không vâng lời mẫu thân, hậu quả rất nghiêm trọng, chúng ta sẽ bị mẫu thần trong lúc tức giận hùng hăng dùng gậy đánh 50 cái, dùng roi quất 100 cái, trừng phạt tới khi chảy ra sức thịt thê thảm. Nói cách khác, ngay cả khi trong lòng chúng ta cực kỳ không muốn phá hủy phòng ốc của đối phương. Hiền Viên Diễm ưu nhã sửa lại cổ áo hơi sộc sạch, biểu cảm bất đắc dĩ. Sầu thảm thở dài một hơi nói. Vì tránh trừng phạt nghiêm khắc của mẫu thân, chúng ta không thể không hủy phòng ốc của người ta. Thật mệt chết đi. Mẫu thần biết rất rõ hai huynh muội chúng ta ghét nhất là vận động thể lực, lại cứ bắt chúng ta thực hiện gia quy xâm nghiêm như thế. Hai huynh muội chúng ta thật đúng là mệnh quá khổ. Thượng quan Ngưng Nguyệt cong môi, cực kỳ uất ức nói rồi đứng lên, xoay xoay cổ tay đồng thời vùng chân đá lên. Ta nói này muội muội, muội cũng khởi động làm nóng người, nắm chặt thời gian phá nhà đi. Đừng quên rằng trước giờ Dậu chúng ta còn phải chạy về nhà ăn thịt người chú nhan muối chua nữa. Hiền Viên Diễm mở miệng nói, đồng thời hai chân di chuyển, nhanh chóng chạy về phía bàn ngọc thạch trắng lớn nhất trong đại sảnh của tửu lâu Phẩm Hương. Lòng bàn tay Hiền Viên Diễm nhìn như nhẹ nhàng vỗ xuống mặt bàn, kỳ thực xuất ra nội lực hùng hậu, làm mặt bàn ngọc thạch trắng chấn động. Một tiếng ầm nổ vang lên, trong nháy mắt bàn ngọc thạch trắng bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, lộn xộn chất đống ở trên sàn nhà bằng gạch xanh của tửu lâu Phẩm Hương. Muội muội, thì ra chúng ta cơ bản sẽ không quá hao phí thể lực, bởi vì những cái bàn nhìn qua vô cùng cứng rắn này thật ra như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Thượng quan Ngư Nguyệt dừng động tác, xoay tay đá chân để làm nóng người, khóe miệng dương lên, dùng mấy chiếc châm tú hoa được kẹp ở giữa ngón tay giấu dưới áo, cắt qua chiếc ghế khắc hoa văn. Góc độ và động lực của những chiếc châm tú hoa vô cùng chuẩn xác, cắt vào những chiếc ghế khắc hoa văn làm cho chúng trong nháy mắt hóa thành từng cái thanh gỗ nhỏ dài, lộp bộp rơi xuống sàn gạch của tửu lâu Phẩm Hương, bóng dáng như bướm bướm màu tím uyển chuyển múa lượn, chơi đùa với những chiếc bàn ghế lớn nhỏ. Bàn tay Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt chạm vào mỗi chiếc ghế khắc hoa văn hay bàn ngọc thạch trắng cùng với đồ ăn trên đó đều bị phá thành từng mảnh nhỏ. Không thèm nhìn đại trưởng quỹ, giọng nói giễu cợt. Ta nói này trưởng quỹ, rốt cuộc người mua những cái ghế khắc hoa văn này ở đâu? Thượng quan Ngưng Nguyệt liên tục phá hủy những chiếc ghế, ánh mắt chuyển sang nhìn đại trưởng quỹ, môi đỏ cong lên. Chất lượng không phải quá kém sao? Hiền Viên Diễm cũng liên tục phá mấy chiếc bàn ngọc thạch trắng, hai chân dậm mạnh làm sàn gạch xanh bị lún thành hố sâu. Hiền Viên Diễm làm đồ ăn chất đống trên mặt đất hóa thành bột phấn, môi mỏng cũng chào phúng nói. Ta nói này trưởng quỹ, nếu sau này mua lại bàn ngọc thạch trắng thì nhất định phải đổi nhà khác nha. Sát khí cuồn cuộn trên bên trong mắt đại trưởng quỹ, hai hàm răng nghiến lại ken két, bàn tay cũng đâm vào lòng bàn tay đến máu thịt lẫn lộn, nhưng thân thể vẫn bất động tại chỗ như trước. Đại trưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương đang liều mình nhẫn nhịn. Nhìn tửu lâu Phẩm Hương vốn sang trọng là thế, lại bị một nam nữ trước mắt phá hư không còn một mảnh trọn vẹn, tim đại trưởng quỹ vô cùng đau đớn. Nhưng hắn biết bây giờ mình nhịn, sau này nhất định sẽ được an ủi, khiến một nam một nữ trước mặt muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm bừng bừng hứng thú phá hủy tứ lô Phẩm Hương, một mặt là để thành công dụ rắn ra khỏi hang, lấy được dược liệu biến sắc hoa hiếm thấy, một mặt để làm sụp đổ sự nhẫn lại của đại trưởng quỹ, khiến chủ nhân sau lưng Tứ Lộc Phẩm Hương phải báo thù thay cho những thứ đã bị phá hủy. Vô số khách nhân đang dùng bữa ở lầu 2 của Tử Lâu Phẩm Hương nghe thấy lầu 1 vang lên tiếng rầm rầm loảng xoảng như đất pháo hoa, cũng rối rít buông bát đũa trên tay, kề vai chèn chúc ở đầu cầu thang lầu 2, muốn nhìn một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Không thể nào, lại có người ăn gan hùm mật gấu, không thiết sống chết chạy tới đập phá Tử Lâu Phẩm Hương. Nghe nói chủ nhân phía sau màn của Tử Lâu Phẩm Hương làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt. Này, các người đã ăn no chưa? Nếu đã ăn no rồi... Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa phá hủy một chiếc ghế khắc hoa văn, vừa liếc xéo trên lầu 2, tiếng cười đầy dịu dàng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ lại đây xem trò vui. Nhanh nhanh đi khỏi Tứ Lâu Phẩm Hương, tìm chỗ an toàn đợi đi. Không khác gì lầu 1, lập tức chúng ta sẽ phá hủy lầu 2. Phá đến lầu 2 rồi, chúng ta còn phải phá nhà. Các ngươi ăn lâu như vậy vẫn chưa no, hoặc là đã no nhưng cố ý ở lại đây xem trò vui. Nếu thời điểm chúng ta phá nhà mà sơ ý một chút, Hiền Vân Diễm phá hủy chiếc bàn ngọc thạch trắng cuối cùng trong đại sảnh lầu 1, mắt cũng liếc xéo lên lầu 2 của cầu thang, lông mày tuấn tú dương lên nói: phá luôn thân thể các ngươi, khiến cho thân thể các ngươi bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Đến lúc đó các ngươi đi tới địa ngục, ngàn vạn lần đừng có tìm đến Diêm La Vương khóc lóc kể lể kêu chết oan. Phá thân thể bọn hắn thành mảnh nhỏ. Nghe lời nói của Hiền Viên Diễm, tập thể những người đứng ở đầu cầu thang lầu 2 đều hít vào một hơi khí lạnh. Trong bọn họ không bất cứ ai ngại mình sống đủ lâu, cũng không có bất cứ ai tình nguyện biến bữa trưa hôm nay thành bữa cơm cuối cùng trong đời mình. Hai chân của những khách nhân cùng tiểu nhị phục vụ tại lầu 2 giống như bị điện giật, xô đầy nhau chạy xuống cầu thang, lao như điên ra ngoài cửa chính của Tứ Lâu Phẩm Hương. Khi tất cả khách và tiểu nhị ở lầu 2 trong nháy mắt sợ hãi chạy ra ngoài cửa chính của Tử Lâu, bóng dáng của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm cũng biến mất trong đại sảnh. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đi nơi nào? Ở lầu 2 liên tục vang lên tiếng ầm ầm loảng xoảng, vang dội của bàn đá và ghế bị vỡ vụn. Song cửa sổ bị bể tan bay tán loạn và tiếng sụp đổ của vách tường hiển nhiên đáp án dễ đoán. Nghe tiếng phá đồ đập tường hỗn loạn ở lầu 2, sắc mặt đại trưởng quỹ càng thêm xám ngắt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, thân thể cứng ngắc, cứ đứng lại đại sảnh lầu 1 như vậy. Đập vỡ, phá hủy đi. Hôm nay, hai người các ngươi đập bàn ghế, phá cửa sổ và vách tường của Tứ Lâu Phẩm Hương. Không bao lâu sau, các ngươi sẽ phải trả cái giá cao là chết không toàn thây. Sẽ có người bóp nát mỗi cục xương trên người các ngươi, rút từng chiếc gân trên người của các ngươi, đến khi các ngươi chạy đến giọt máu cuối cùng. Hành động rất nhanh, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm hoàn thành việc đập vỡ tất cả bàn ghế, phá cửa sổ và vách tường lầu 2, đục thủng vô số lỗ trên trần nhà khảm ngọc của lầu 2. Sau đó bóng dáng lại xuất hiện ở đại sảnh lầu 1 lần nữa. Muội phá mệt rồi. Môi đòm phát ra bốn chữ, vạt áo màu tím bay bay trong gió. Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, làm bộ xoa bóp hai bàn tay trắng nõn của mình. Vậy muội nghỉ một lát đi, phần còn lại để ta. Hiền Viên Diễm cười trả lời, đồng thời hai tay xuất ra nội lực hùng hậu, nhanh chóng đi tới cầu thang dài nối giữa cổng lầu 1 và lầu 2. Một tiếng nổ vang lên, cầu thang dài thảm màu đỏ ầm ầm sụp xuống. Hai chân Hiền Viên Diễm đứng trên sàn đại sảnh, nội lực từ hai tay lại cuồng loạn liên tục đánh tới trần nhà, khảm ngọc vào vách tường bốn phía của lầu 1. Và tiếng nổ vang liên tục truyền đến, sàn nhà của Tứ Lâu Phẩm Hương rung động mãnh liệt, bụi đất bay đầy trời, đá vụn bay khắp nơi. Vách tường bốn phía của lầu 1 hiện ra vô số lỗ hổng hình người. Trần nhà khảm ngọc cũng lộ ra vô số lỗ thủng y hệt, gạch, đất, sàn nhà rơi xuống rào rào như mưa, đập xuống sàn nhà lầu 1 tạo thành vô số hố sâu. Hiền Viên Diễm thu hồi nội lực, phủi gỗ vụn ở trên cổ, rồi rời bước đến bên Thượng quan Ngưng Nguyệt. Trong gia quy nói, nếu như bị người bắt nạt thì phải phá hủy phòng ốc của hắn. Thế nhưng trong gia quy cũng không có giải thích cặn kẽ rốt cuộc là nên phá toàn bộ phòng ốc hay hủy vách tường thành tàn tích. Cho nên Hiền Viên Diễm hơi nghiêng đầu, nháy mắt với Thượng quan Ngưng Nguyệt, mở miệng hỏi: có thể tiết kiệm một ít sức lực thì ta liền tiết kiệm, phá phòng ốc thành hình dạng này. nên tính là hoàn thành gia quy chứ. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu, nhìn trần nhà bị phá thành rất nhiều lỗ thủng, sau đó lại cúi đầu nhìn vô số lỗ hổng hình người trên vách tường bốn phía. Nàng gật đầu một cái nhìn Hiện Viên Diễm, môi hồng cong lên. Ừ, phá phòng ốc thành như vậy có thể coi là hoàn thành gia quy rồi. Hiện Viên Diễm lần lượt đưa hai tay ra trước mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng cong lên thành hình cung, giọng nói dịu dàng như gió xuân. Đã hoàn thành gia quy, vậy chúng ta không cần lo lắng bị mẫu thân nghiêm trị nữa, có thể thoải mái về nhà rồi. Tay phải của Hiên Viên Diễm hạ xuống, năm ngón tay đan vào nhau của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Sau đó, hai người cũng không rời khỏi Tửu Lâu Phẩm Hương bằng cửa chính. Tầng tầng lớp lớp, áo màu tím theo gió bay múa phấp phới. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhảy qua vách tường phía đông, nơi có một lỗ hổng lớn hình người ra ngoài Tửu Lâu Phẩm Hương. Thấy Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã rời đi, Đại trưởng quỹ không đuổi theo, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, lấy khả năng của họ, nếu muốn tránh hắn theo dõi, quả thật quá dễ dàng. Nếu đã biết việc theo dõi bọn họ là việc không nên làm, như vậy hắn cần gì với Ngô Xuân đi làm? Gió theo nắng vàng thoảng qua đại sảnh của Tửu Lâu Phẩm Hương, mang đến luồng không khí vui vẻ ấm áp. Thế nhưng giờ khắc này, Đại trưởng quỹ lại hoàn toàn không cảm thấy ấm áp chút nào. Hắn thấy trong đại sảnh của Tửu Lâu Phẩm Hương tràn đầy khí lạnh, gió như cắt mặt thấu xương. Trong đại sảnh, ngoại trừ Đại trưởng quỹ, còn có 7 người đang hôn mê trên mặt đất vẫn chưa tỉnh lại. 3 tiểu nhị, 4 người dưới danh nghĩa hộ vệ của Tửu Lâu Phẩm Hương. Chân giống như buộc ngàn cân đá nặng, từng bước chậm rãi di động. Sắc mặt Đại trưởng quỹ nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại quần quận sát khí nồng đậm. Đi tới bên cạnh 7 người hôn mê trên mặt đất vẫn chưa tỉnh, tay trái đẩy vết chai thô ráp bỗng giơ lên, 5 ngón tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của 3 vị tiểu nhị. Tay phải cũng giơ lên, 4 viên dược hoàn màu đỏ như máu bay ra từ trong tay áo đến miệng đang khép lại của 4 tên áo đen hôn mê. Trong nháy mắt, khi dược hoàn màu đỏ chạm đến khóe môi 4 tên áo đen mang theo khí lưu mạnh mẽ, mở miệng và hàm răng của bọn hắn bay vào trong miệng rồi đi xuống cổ họng. 4 tên áo đen vốn hôn mê trên mặt đất lúc này đã mở mắt, nhanh chóng từ mặt đất đứng lên. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn hư hỏng đến không trọn vẹn của Tửu Lâu Phẩm Hương, 4 tên áo đen đồng loạt hít một hơi khí lạnh, thân thể mãnh liệt run rẩy như bị thương nặng. 4 tên áo đen cũng không mở miệng khỏi cảnh tượng bừa bãi thê thảm trước mắt, rốt cuộc do ai gây ra? Bởi vì trong lòng bọn hắn hiểu rõ, kiệt tác này nhất định là do một nam một nữ mặc y phục màu tím gây ra. Sau khi làm, bọn hắn ngất đi. Một tên áo đen trong số đó bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, nghiến răng ken két nói: "Đại trưởng quỹ, mục đích hai người kia phá hủy Tửu Lâu Phẩm Hương là gì?" "Bọn họ chỉ phá, không nói ra mục đích hủy lâu." Đại trưởng quỹ lắc đầu một cái, đôi mắt hiện lên sát khí âm trầm. "Chỉ là bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tới hủy lâu. Trong chuyện này nhất định có âm mưu khổng lồ." Một nam tử mặc y phục màu tím chỉ khẽ vất ống tay áo, liền làm 4 người bọn hắn hôn mê trên mặt đất. Nội lực đạt tới cảnh giới như vậy, quả thật làm bọn hắn không thể tin được. Làm cho bọn họ ngất xỉu cũng thôi đi, còn muốn phá hủy Tửu Lâu thành như vậy, mà nguyên nhân hủy lâu cũng không nói. Lấy bản lĩnh của 4 người bọn hắn cộng lại với Đại trưởng quỹ, muốn điều tra ra manh mối về nguyên nhân hủy lâu có lẽ còn khó hơn lên trời. Nhưng bọn hắn không điều tra ra không có nghĩa là... Một tên áo đen thầm nghĩ, đồng thời hai tay nổi lên gân xanh nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói: "Đại trưởng quỹ, Tửu Lâu Phẩm Hương bị phá hủy thành chuyện lớn, xem ra chúng ta cần phải nhanh chóng đi bẩm báo." Đại trưởng quỹ vỗ đầu, cánh tay trái bỗng cử động, tờ giấy thân thành màu trắng còn gấp lại từ trong tay áo bay ra, rơi xuống trên tay phải của hắn. "Bàn ghế bên trong lâu đều bị hủy, Đại trưởng quỹ viết lên lưng ta đi." Nam tử áo đen nhìn Đại trưởng quỹ lấy ra tờ giấy trắng mở miệng nói, đồng thời khom lưng thành hình cung. Đại trưởng quỹ đem tờ giấy tân thành màu trắng còn gấp kéo ra, vuốt lên lưng nam tử áo đen. Trong lòng bàn tay có thêm một cây bút và hộp nhỏ màu xám cho. Hắn mở hộp ra, nhúng bút lông vào hộp mực. Đầu bút lông nhanh chóng lướt lên giấy tuyên thành. Đại trưởng quỹ viết rất nhanh, đem dáng dấp khắc sâu trong đầu của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vẽ ra trên giấy tuyên thành màu trắng, trông rất sống động. Ngay sau đó, Đại trưởng quỹ lại hạ bút xuống giấy tuyên thành, viết một dòng chữ màu đen: "Tửu Lâu Phẩm Hương bị hai người này phá hủy. Bọn thuộc hạ vô dụng, không cách nào biết nguyên nhân họ hủy lâu. Xin hộ pháp hiện thân điều tra. Đại trưởng quỹ viết xong dòng chữ màu đen, lấy ra một con dấu trong ngực áo. Đại trưởng quỹ ấn thật chặt con dấu xuống máu thịt lẫn lộn trong lòng bàn tay, sau đó lại ấn xuống tờ giấy tuyên thành màu trắng. Một chữ chú u ám xuất hiện trên giấy. Đại trưởng quỹ coi con dấu khắc chữ nguyền rùa giống như thần vật chân quý, cung kính nâng niu bỏ vào trong ngực. Lúc này mới đem giấy vừa viết giao cho tên áo đen, mở miệng nói: bốn người các ngươi lập tức đem giấy tuyên thành đi. Dạ. Một tên áo đen cung kính nhận lấy giấy tuyên thành, đồng thời mở miệng trả lời. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xuất nội lực hong khô vết mực ướt trên tờ giấy. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng gấp giấy lại, cẩn thận bỏ vào trong tay áo. Bóng dáng cùng ba tên áo đen còn lại bỗng chợt lóe, biến mất ở bên trong một mảnh hỗn độn của Tửu Lâu Phẩm Hương. Ánh trăng như nước, như một tầng sa mỏng màu bạc bao trùm lên rừng cây tùng. Trong rừng cây, biển cây tùng cao ước chừng 2 trượng, bốn phía có tường vây xây đá từ màu xanh, một mặt tường vây đóng chặt cửa sắt sơn son. Dưới ánh trăng mộng ảo bao phủ, trên bức hoành của cửa sắt sơn son có bốn chữ màu bạc: Vô Danh Sơn Trang. Vô Danh Sơn Trang tọa lạc ở dưới chân núi Thanh Sơn hùng vĩ, cao lớn phía bắc đế đô Tây Thần Quốc, cách xa chốn phồn hoa náo nhiệt. Đối với Tây Thần Quốc mà nói, sự tồn tại của Sơn Trang này cũng giống như tên gọi của nó, yên lặng vô danh. Thế nhưng nếu thế thân có thể biết đến trong Vô Danh Sơn Trang đến tột cùng là người nào, thì nhất định danh tiếng Sơn Trang này sẽ vang xa chỉ trong một đêm. Người cư ngụ bên trong Vô Danh Sơn Trang là thiên hạ đệ nhất bang trong cái bang, bao gồm các đại trưởng lão có địa vị không thua kém lão bang chủ và thiếu bang chủ, cựu đại trưởng lão ở bốn phương. Không sai, Vô Danh Sơn Trang của Tây Thần Quốc còn có một cái tên khác: Cái Bang Phân Đà. Cái Bang Phân Đà trong Tây Thần Quốc có rất nhiều, mà đông đảo các phân đà trong cái bang đều thống nhất rằng Vô Danh Sơn Trang là phân đà bí ẩn nhất, ẩn giấu đến mức tuyệt nhiên không ai trong Tây Thần Quốc biết được. Chỉ vì Vô Danh Sơn Trang, tức cái bang phân đà, vừa chứa đựng tài liệu chi tiết của Tây Thần Quốc, vừa là nơi mà các trưởng lão chức vị cao nhất thường thảo chuyện cơ mật lớn lao. Ánh trăng huyền ảo xinh đẹp tô điểm, gió đêm dịu dàng thổi qua Vô Danh Sơn Trang. Hoa đẹp nở khắp nơi, lá xanh theo cành, tiếng suối róc rách, cầu gỗ bắc ngang, đình đài lầu gác, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Con đường nhỏ quanh co dải đá cuội trắng, hai hàng trúc xanh ven đường điểm xuyết cho khung cảnh tươi đẹp. Phía cuối con đường nhỏ, một tiểu lâu tinh xảo vươn thẳng đón gió trời. Dưới ánh nến đỏ hồng trong tiểu lâu, mùi thơm mang thấm vào, tràn ngập trong tim gan. Mùi thơm đó từ trong chảo tròn phiêu đãng tỏa ra. Một chiếc chảo tròn ở trên bếp nhỏ đốt lửa đỏ, vài miếng đậu khuôn hình vuông đang chìm nồi xoay tròn cùng với dầu trong chảo, màu sắc dần dần chuyển sang vàng ruộm. Hai bên trước bếp lửa có một nam một nữ ngồi trên ghế đầu. Trên tay nam bưng một cái đĩa sứ thanh hoa, trên có 3 miếng đậu khuôn vàng ruộm, nơi nóng hòa với mùi thơm, nước mũi bay lên. Trong tay nữ cầm một cái xẻng nhỏ, đang chậm rãi lật qua lật lại 5 miếng đậu hình vuông, dần chuyển thành màu vàng ruộm trong chảo. Nam là Hiên Thiên Diễm, nữ là Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Thiên Diễm vẫn mặc cẩm y màu tím thêu hoa như ban ngày. Chỉ là toàn bộ những đồ trang sức giá trị liên thành, làm đuôi mù con mắt người khác trên người họ đều bị bỏ đi hết. Xẻng trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vung lên, đậu trong khuôn chảo bị trở gây ra tiếng xèo xèo. Âm thanh này làm cho con vật ngồi trên bàn gỗ đàn hương đối diện bếp lửa trong bụng nhất thời vang lên tiếng rột rột, tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên. Tiểu chủ tử, còn bao lâu nữa mới có thể ăn được? Thân thể mập phì gục xuống bàn, cái đuôi sú lông đung đưa, đưa tới đưa lui, khóe miệng tràn ra nước miếng. Tiểu kim trồn cầu cầu gõ móng vuốt nhỏ xuống mặt bàn trước mặt nói: cầu cầu sắp chết đói rồi. Mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị hơi nóng phả vào làm cho má phấn hiện lên 2 dạng mây hồng, khiến dung mạo thêm phần diễm lệ xinh đẹp. Nghe tiếng cầu cầu ầm ĩ, lúc này khóe miệng nàng mới khẽ nâng lên nói: người cái tên này, buổi tối ăn nhiều như vậy, sắp đói chết mới là lạ, sao không trực tiếp nói người thèm sắp chết đi. Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt cầu cầu chuyển nhìn vào trong chảo, thân thể mập mạp lúc này lăn khỏi mặt bàn, nước miếng chảy xuống, hét lên một lần nữa: tiểu chủ tử, còn bao lâu nữa mới có thể ăn được? Cầu cầu thèm sắp chết rồi á. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị lời nói của cầu cầu làm cho một đàn quạ đen bay qua, lập tức tặng cho cầu cầu một ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng mãnh liệt co rút. Sẽ xong rất nhanh, đừng có hối húc. Nếu không, cẩn thận ngức bảo trên người ầm ĩ, lại ném người ra ngoài. Lời thượng quan ngưng nguyệt vừa dứt, thân thể khổng lồ của huyết thứ vương ngốc bảo dựa vào cạnh bàn dường như cũng xác thực rằng ngại cầu cầu quá ồn. Mắt đại bàng sắc bén trợn lên, cực kỳ giận dữ nhìn cầu cầu. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ngốc bảo, cầu cầu soạt một tiếng, ngừng ngay cử động lăn lộn. Cầu cầu cụp đuôi, ngồi xuống mặt bàn, sau đó đầu chôn ngẩng cao, ánh mắt không phục trừng ngốc bảo, tựa như đang hỏi, ngươi trừng cái gì mà trừng, chẳng lẽ ngươi cũng không thèm sao? Ngốc bảo hừ lạnh, ánh mắt sắc bén dường như cũng đang trả lời cầu cầu. Thèm thì thèm, như vậy cũng không nên ầm ĩ, làm phiền lỗ tai mọi người. Ngươi mà còn ồn ào thêm một tiếng nữa, ta liền ném ngươi ra ngoài cửa sổ, cho ngươi một miếng đậu khuôn cũng không được ăn. Hai móng vuốt nhỏ hung hăng cua cua trước mặt ngốc bào. Cầu cầu nhe răng trợn mắt, không chịu yếu thế đáp lại. Ngươi thử ném xem, ngươi mà dám ném ta, ta liền dám cắn ngươi. Thời điểm cầu cầu và ngốc bào, một đôi mắt to, một đôi mắt nhỏ đang tức giận trợn trừng nhìn nhau. Thượng quan ngưng nguyệt đã đem 5 miếng đậu khuôn chín hoàn hảo, màu sắc vàng đều thơm mùi, nước mũi, bỏ vào trong đĩa sứ thanh hoa trên tay Hiên Viên Diễm. Đem toàn bộ mẹ đậu khuôn đã chiên đầu tiên bỏ vào đĩa sứ trên tay Hiên Viên Diễm xong, tay ngọc thượng quan ngưng nguyệt duỗi qua bên phải một cái, bừng khay bạc dài trên bàn xuống, rồi thả từng miếng đậu khuôn trong khay bạc vào trong chảo dầu. Bên trái Hiên Viên Diễm cũng đặt một chiếc bàn trà trường kỳ. Trên bàn trà trường kỳ trừ bày ra vô số đĩa sứ thanh hoa, còn đặt một cái hũ, bên trong đựng nước sốt mà thượng quan ngưng nguyệt đã pha trước đó để đổ vào đậu khuôn vàng ruộm. Hiền Viên Diễm múc một thìa nhỏ nước sốt, dưới lên 8 miếng đậu khuôn vàng ruộm, tiếp đó lại chia 8 miếng đậu khuôn vàng ruộm thành hai phần. Hiền Viên Diễm tới bên cạnh bàn gỗ hương, đôi mắt lẳng lặng cười, sau đó mở miệng nhẹ nhàng nói, coi chừng nóng, chờ nguội hơn một chút rồi mới lấy ra ăn nha. Dứt lời, Hiền Văn Diễm đặt hai đĩa sứ thanh hoa trong tay xuống mặt bàn. Một chiếc đặt xuống trước mặt của cầu cầu, cái còn lại dĩ nhiên là đặt trước mặt ngốc bào. Ngốc bào không vội vàng khai bữa, thân thể cao lớn hơi rung, vùng cánh lớn màu vàng đỏ lên quạt nguội đậu khuôn nóng trong đĩa. Mặc dù cầu cầu thèm chết rồi, nhưng cũng biết nếu nóng ruột ăn đậu, khuôn còn nóng sẽ làm bỏng đậu lưỡi. Vì vậy nên cầu cầu cũng phì phì thổi nguội đậu khuôn trong đĩa. Nhìn hai tiểu tử kia làm nguội đậu khuôn, ánh cười tràn ngập trong mắt Hiên Viên Diễm, chậm rãi bước đi, ngồi xuống bên cạnh thượng quan ngưng nguyệt lần nữa, môi mỏng ấm áp in một nụ cười, một nụ hôn ngọt ngào lên đôi má phấn của thượng quan ngưng nguyệt. Môi đỏ mọng cong lên, thượng quan ngưng nguyệt thoải mái dựa vào Hiên Viên Diễm, đồng tâm hiệp lực cùng Hiên Viên Diễm chiên đậu khuôn đang nổi lên trong chảo dầu. Dưới ánh nến đỏ hồng quanh quần, tóc đen tung bay lưu luyến đan vào nhau. Đôi mắt của bọn họ lúc nào cũng tràn đầy ý cười thâm tình, khiến gió đêm nhẹ nhàng lướt qua dường như cũng không có cách nào nhịn được, phát ra một tiếng hâm mộ thở than. Qua gần giữa trưa, thượng quan ngưng nguyệt và Hiên Viên Diễm đã chiên vàng tất cả số đậu khuôn còn lại. Trong lúc bọn họ xếp tất cả đậu khuôn đã chiên vàng ra đĩa sứ thanh hoa, chuẩn bị dưới nước sốt thơm nồng lên trên một tràng tiếng kêu cô cô theo gió đêm phiêu đãng lọt vào tai hai người. Tràng tiếng kêu này xuất phát từ vách tường chạm hoa văn bên trái, nơi bệ cửa sổ hoàn toàn rộng mở. Bỗng có một con chim bồ câu lông màu đỏ như máu từ trên trời hạ xuống. Chim bồ câu này do người của Hiền Tiền Diễm nuôi dưỡng, đó là loại chim bồ câu vô cùng hiếm có trên thế gian. Năng lực phân biệt phương hướng và năng lực nhận biết mùi của chủ nhân đặc biệt tốt. Huyết cáp. Trong cùng huyễn ảnh của Hiền Tiền Diễm, tổng cộng chín nuôi có 3 con huyết cáp. Trước khi Hiền Tiền Diễm rời khỏi hoàng triều Long Diệu, từng phân phó cho phó môn trưởng Huyễn Ảnh giao cả 3 con huyết cáp cho Vô Ngân công tử. Vì vậy, bất luận Hiền Viên Diễm ở chỗ nào, chỉ cần đợi Vô Ngân công tử ở Thụy Vương phủ viết lời muốn nói vào tờ giấy, buộc chặt thư lên đùi của huyết cáp. Cho dù vạn dặm xa xôi, huyết cáp cũng sẽ đưa thư này ngày đêm không ngừng nghỉ, trừ phi thành công tới được địa điểm của Hiền Viên Diễm. Nếu không, dù mệt mỏi đến mức hộc máu trên đường, nó vẫn không dừng lại chút nào. Vì vậy nên được mệnh danh là huyết cáp. Thượng quan ngưng nguyệt hơi cúi đầu, chậm rãi dưới nước sốt trên đậu khuôn trong đĩa, giọng nói vô cùng hài hước. Chẳng lẽ cái tên Vô Ngân kia buồn bực phát điên lên lại tìm chúng ta than phiền rồi sao? Nàng cất bước đi về phía huyết cáp, giữa môi phát ra tiếng cười trêu ghẹo. Hay là buộc một miếng đậu khuôn vào đùi chim bồ câu để huyết cáp đưa về vương phủ cho Vô Ngân ăn, an ủi một chút trái tim buồn bực đến phát điên của hắn. Đợi đến khi huyết cáp đưa đậu khuôn tới trước mặt Vô Ngân công tử thì đậu khuôn đã sớm mốc meo rồi. Đoán chừng Vô Ngân sẽ khiến huyết cáp trả lại đậu khuôn mốc lại cho chàng. Thuận tiện, Thượng quan Ngư Nguyệt cười khúc khích, nháy mắt với Hiên Viên Diễm, buộc một tờ chú thích trên đùi bồ câu, viết lên đó 9 chữ: ngươi tự giữ lại cho chính mình ăn đi. Chỉ là Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, ý cười trong mắt hoàn toàn mất hút. Nguyên nhân làm cho nụ cười biến mất trong đáy mắt là nàng, là vì Hiên Viên Diễm lấy thư từ đùi của huyết cáp xuống, mắt nhìn dòng chữ màu đen bỗng nhiên biến sắc. Chẳng lẽ lần này Vô Ngân viết thư không phải để than phiền, mà là... Thượng quan Ngư Nguyệt lập tức dừng động tác dưới nước sốt, đồng thời gót sen nhanh chóng bước tới trước mặt Hiên Viên Diễm, mở miệng nói: Hoàng triều Long Diệu xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Diễm nhíu mặt, siết chặt thư trong tay, đi tới đối diện Thượng quan Ngư Nguyệt, môi mỏng chậm rãi nói: ngàn tên tử sĩ xông vào hoàng cung, ám sát Ly Hoàng Huynh. Thượng quan Ngư Nguyệt nhận lấy lá thư, mắt ngọc lướt qua những chữ màu đen trên giấy. Dòng chữ màu đen thứ nhất: 3.000 tử sĩ đột nhập vào hoàng cung, muốn đẩy Long Diệu Hoàng vào chỗ chết. 3.000 tử sĩ đều đã chết hết, Long Diệu Hoàng bình yên vô sự. Chỉ là ta bị tổn thất nhiều, ta thích nhất một cái áo trắng, bị máu 3.000 tử sĩ làm bẩn rồi. Sau khi trở về, các ngươi phải bồi thường áo mới cho ta, nếu không ta sẽ không để yên cho hai ngươi đâu. Dòng chữ màu đen thứ hai: trên da 3.000 tử sĩ ám sát thất bại đều xăm hình hắc điêu. Xăm hình hắc điêu là dấu hiệu của Tây Thần Quốc. Người vừa sinh ra ở Tây Thần Quốc sẽ thấy hình xăm hắc điêu trên người họ. Chỉ là ta một phen cẩn thận điều tra, hình xăm hắc điêu trên da họ hình xăm chưa được bao lâu. Hơn nữa, màu sắc trên hai tay 3.000 tử sĩ có vẻ hơi tối, là do một thời gian dài tiếp xúc với các loại độc mạnh gây ra. Dòng chữ màu đen thứ ba: hai người thông minh hơn ta nhiều, có thể đoán được kẻ chủ mưu chân chính của hành động ám sát lần này là ai chứ? Như vậy ta không cần lãng phí bút mực nữa, tiết kiệm một chút tiền mua mực cho hai người. Người vừa sinh ra ở Tây Thần Quốc sẽ được xăm hình hắc điêu lên da. Thượng quan Ngư Nguyệt xem thư xong, ngón tay khẽ vuốt lá thư, nhìn Hiên Viên Diễm: nhưng theo điều tra của Vô Ngân, hình xăm hắc điêu của 3.000 tử sĩ là vừa mới xăm lên. Nói cách khác... Đáy mắt đen láy của Hiên Viên Diễm lóe lên ánh sáng lạnh, môi mỏng phát ra từng câu từng chữ: có người chủ tính giá họa Tây Thần, ý đồ gây xung đột vũ trang giữa Long Diệu và Tây Thần. Một khi hoàng triều Long Diệu và Tây Thần Quốc xung đột vũ trang, bên đắc lợi là Thương Nguyệt và Bắc Dực. Cho nên... Thượng quan Ngư Nguyệt chậm rãi xé nát lá thư trong tay, giọng nói lạnh lùng: kẻ chủ mưu chân chính không phải thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong, mà là thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Vô Ngân nói hai tay 3.000 tử sĩ có màu hơi tối do tiếp xúc với độc trong thời gian dài. Hiên Viên Diễm cúi đầu vuốt ve lòng bàn tay trắng nõn, môi mỏng lạnh lùng nói: mà thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong là môn chủ Sinh Tử Môn, am hiểu dụng độc. Thế nên... Thượng quan Ngư Nguyệt thả những mảnh thư nhẹ bị xé nát xuống đất, hai tay bắt chéo hỏi: Diễm, Vô Ngân truyền giấy viết thư này, phía trên viết ngày tháng, vừa rồi chàng có chú ý nhìn hay không? Nhìn, Vô Ngân viết lá thư này vào khoảng thời gian nửa tháng trước. Nói cách khác, Hiên Viên Diễm gật đầu, nâng tay gỡ cổ áo sộc sạch của Thượng quan Ngư Nguyệt, mở miệng hỏi: hành động ám sát Ly Hoàng Huynh xảy ra vào nửa tháng trước, mà lúc đó chúng ta còn đang trên đường đi Tây Thần. Môi hồng của Thượng quan Ngư Nguyệt nhếch lên thành đường cong xinh đẹp, nghiêng đầu hỏi Hiên Viên Diễm: tại sao Dạ Giật Phong sớm không hạ lệnh, muộn không hạ lệnh, lại cố tình hạ lệnh phái 3.000 tử sĩ ám sát Ly Hoàng Huynh vào nửa tháng trước? Lời nói của Thượng quan Ngư Nguyệt ý tại ngôn ngoại, đương nhiên trong lòng Hiên Viên Diễm hiểu rõ, đôi mắt đen láy thấp thoáng ý cười. Hiên Viên Diễm mở miệng nói: Dạ Giật Phong hiểu rõ, nếu hai người chúng ta ở hoàng triều Long Diệu, đừng nói phái 3.000 tử sĩ, cho dù có phái 30.000 tử sĩ ám sát Ly Hoàng Huynh cũng sẽ chỉ có thất bại trong gang tấc. Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Thượng quan Ngư Nguyệt lập tức tiếp lời: nhưng nếu chúng ta không ở hoàng triều Long Diệu, Ly Hoàng Huynh không có chúng ta bảo vệ, phái ra 3.000 tử sĩ ám sát Hoàng Huynh, phần thắng sẽ rất cao. Vì vậy rất có thể Dạ Dật Phong đã biết người cướp dược liệu khắp huyết hoa trong tay hắn chính là chúng ta. Thế nên lúc này Dạ Dật Phong mới phái ra 3.000 tử sĩ, ý đồ thừa dịp chúng ta không ở trong Long Diệu Hoàng Triều tiến hành ám sát Ly Hoàng Huynh. Hai cánh tay Hiên Viên Diễm lười biếng bắt chéo, nói ra ẩn ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chỉ là lông mày anh tuấn của hắn hơi nhíu lại, bởi vì hắn có chút không giải thích được. Hắn và Nguyệt Nhi tự hỏi là đã che giấu rất kỹ, đến tột cùng Dạ Dật Phong làm sao biết người cướp khắp huyết hoa chính là bọn họ đây. Hiên Viên Diễm không có biện pháp nghĩ thông suốt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không hiểu điểm này. Nhưng mà nếu tạm thời không thể thông suốt điểm này, như vậy thảo luận về nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên ai cũng không đề cập chưa hiểu rõ chuyện này, bởi vì bọn họ còn chuyện quan trọng hơn cần đàm luận một phen. Dạ Dật Phong cũng không biết sau khi chúng ta giành hết dược liệu ở Thương Nguyệt còn phải đi đến Tây Thần cấp đặt dược liệu. Hắn cho là chúng ta đang ở dọc đường trở về Long Diệu, cho nên ý đồ của hắn là đưa Ly Hoàng Huynh vào chỗ chết trước khi chúng ta trở về tới nơi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài giọng nói, mày phượng dương lên, môi hồng chậm rãi. Giả sử Ly Hoàng Huynh thật sự gặp tử kiếp, mà chúng ta lại cho rằng chủ mưu ám sát Ly Hoàng Huynh là Tây Thần Đế Tư Đồ Kiệt, vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Mắt đen của Hiên Viên Diễm tràn ra ý lạnh, mở miệng gằn từng chữ một. Đương nhiên là xuất động quân đội của Long Diệu ồ ạt tấn công Tây Thần Quốc, đòi món nợ máu từ Tây Thần Đế Tư Đồ Kiệt. Theo như thư hồi báo của bốn vị trưởng lão của bốn phương, hôm nay Tây Thần Đế đang dự định đánh một trận với Bắc Dực. Nếu chúng ta cho rằng kẻ chủ mưu đẩy Hoàng Huynh vào chỗ chết là Tây Thần Tư Đồ Kiệt, sau đó môi đỏ hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nâng lên, khí lạnh di chuyển trong mắt, hỏi Hiên Viên Diễm một câu nữa. Dẫn theo quân đội Long Diệu đòi nợ máu từ Tây Thần Đế, lúc đó sợ rằng chiến sự giữa Tây Thần và Bắc Dực đã diễn ra, đợi quân đội Long Diệu của chúng ta cũng gia nhập chiến tranh, có thể tạo ra cục diện như thế nào đây? Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm lập tức đáp: Long Diệu nhất định sẽ chọn tạm thời liên thủ với Bắc Dực Quốc cùng nhau diệt trừ Tây Thần. Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông cánh tay vốn bắt chéo ra, chậm rãi vuốt ve ngón tay, mắt ngọc lạnh lẽo híp lại nói: Mà một khi Tây Thần Đế chết, biên giới và đại quân Tây Thần Quốc sẽ bị Hoàng Chiếu Long Diệu và Bắc Dực Quốc giành được lợi ích khổng lồ. Đúng. Hiên Viên Diễm gật đầu một cái, mắt đen cũng lạnh lùng híp lại. Vì lợi ích của mỗi bên, Hoàng Chiếu Long Diệu và Bắc Dực nhất định sẽ từ liên thủ trở thành cảnh tượng xung đột vũ trang. Đợi đến khi Long Diệu và Bắc Dực vì tranh đoạt lợi ích về phe mình mà trở thành cục diện lưỡng bại câu thương, đến đại quân của Dạ Dật Phong chợt xuất hiện, như vậy Thương Nguyệt Quốc và người thắng cuộc cuối cùng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bẻ khớp tay rắc rắc, sống mũi tinh xào, khẽ hừ lạnh trào phúng. Đây mới chính là dụng ý Dạ Dật Phong phái 3.000 tử sĩ ám sát Ly Hoàng Huynh. Dạ Dật Phong ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại tính sai một điểm. Hắn không nghĩ đến, mặc dù chúng ta rời khỏi Lâm Diệu, nhưng lại mời hảo hữu Vô Ngân thay chúng ta bảo vệ an toàn cho Ly Hoàng Huynh. Có Vô Ngân tận tâm bảo vệ, tất nhiên Ly Hoàng Huynh sẽ không có mệnh hệ gì. Đôi mắt đen của Hiên Viên Diễm cảm tạ nhìn về hướng bạn tốt Vô Ngân ở phương xa. Ly Hoàng Huynh bình yên vô sự, Dạ Dật Phong bày kế khai chiến giữa ba nước, âm mưu quỷ kế giành thắng lợi cuối cùng cho Thương Nguyệt Quốc có lẽ không thể thực hiện thành công như ý rồi. Âm mưu thất bại, sợ rằng rất nhanh thôi Dạ Dật Phong sẽ lặng lẽ tiếp cận Tây Thần Quốc tham gia náo nhiệt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài giọng nói, mắt ngọc nhìn Hiên Viên Diễm, môi đỏ hồng cong lên phát ra từng câu từng chữ. Bởi vì chúng ta sắp diễn một vở tuồng luân phiên oanh động ở Tây Thần Quốc, nhất định sẽ bị nằm vùng ở Tây Thần Quốc của Dạ Dật Phong truyền lại cho hắn bằng tốc độ nhanh nhất. Đến khi đó, Dạ Dật Phong nhìn xa trông rộng, nhất định sẽ đoán được người dân tuồng oanh động cả Tây Thần Quốc chính là hai chúng ta. Mà mục đích cũng giống như lúc diễn trò ở Thương Nguyệt Quốc, là vì lấy được loại dược liệu nào đó, lấy tác phong làm việc của Dạ Dật Phong. Lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm nhìn nàng, lập tức mở miệng nói: Nếu hắn biết thân phận thật của chúng ta, nhất định sẽ ẩn nấp trong Tây Thần Quốc, tìm cách phá hư kế hoạch cướp dược liệu của chúng ta để ăn ủi đầy bụng oán hận vì bị chúng ta đoạt đi khắp huyết hoa. Cho nên e là sau này chúng ta phải bận bịu rồi, không chỉ diễn tuồng ở Tây Thần Quốc, dụ môn chủ quỷ môn, hiện thân để thuận lợi lấy được dược liệu biến sắc hoa. Thượng quan ngưng nguyệt thả lòng vai, chớp mắt nhìn Hiên Viên Diễm. Còn phải tốn một chút chất xám bồi thái tử Thương Nguyệt, tham gia náo nhiệt chơi thật vui. Hình như Nguyệt Nhi... Nhìn nét mặt thượng quan ngưng nguyệt, Hiên Viên Diễm nhướng mày, nghiêng đầu cười hỏi. Đã nghĩ tới biện pháp chơi khá vui, làm thái tử Thương Nguyệt muốn tham gia náo nhiệt. Vui vẻ mà đến, mất hứng mà về. Môi hồng của thượng quan ngưng nguyệt cong lên thành một nụ cười bí ẩn, không trực tiếp trả lời Hiên Viên Diễm, mà nhẹ nhàng đi về phía bàn gỗ đàn hương phía trước, nơi Ngốc Bảo đang vùi đầu mổ đậu khuôn trong đĩa sứ thanh hoa. Thượng quan ngưng nguyệt tới trước mặt huyết thú vương Ngốc Bảo, ngón tay dịu dàng vuốt về cánh lớn đỏ như máu của Ngốc Bảo. Lúc này mắt ngọc cười lả lơi nhìn Hiên Viên Diễm. Chàng có thể đoán được. Cúi đầu, một giây trầm tư ngắn ngủi. Dạ Giật Phong chủ tính làm ba nước khai chiến để Thương Nguyệt Quốc đắc lợi, nhất định Nguyệt Nhi sẽ học tập hắn, chủ tính cho Thương Nguyệt Quốc Bắc Sực và Tây Thần khai chiến để Hoàng Chiếu Long Diệu đắc lợi. Hiên Viên Diễm ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập ý cười hiểu rõ, nhìn Ngốc Bảo đang vùi đầu mổ đậu khuôn mỹ vị trong đĩa. Mà Ngốc Bảo chính là nguyên nhân lớn nhất làm ba nước khai chiến thành công. Dùng nhàn tuyệt sắc của thượng quan ngưng nguyệt tỏa ra nụ cười ma mị, gật đầu một cái. Người hiểu ta, quả nhiên không ai có thể đọ được với Diễm. Ngốc Bảo đang vùi đầu mổ đậu khuôn trong đĩa, nghe được thượng quan ngưng nguyệt và Hiên Viên Diễm đối thoại, thân thể cao lớn trọng tâm không vững, đầu màu đỏ thiếu chút nữa đập mạnh xuống mặt bàn. Nó là nguyên nhân lớn nhất thành công dẫn đến ba nước Thương Nguyệt, Tây Thần và Bắc Dực khai chiến. Sau lưng gió lạnh vù vù thổi qua, Ngốc Bảo có cảm giác sẽ bị chủ tử nhà mình tính toán không tốt. Bỗng chốc, đầu nâng cao, mắt đại bàng mãnh liệt nháy về phía thượng quan ngưng nguyệt. Cái đuôi đầy lông lắc qua lắc lại, cầu cầu ăn xong đĩa đậu khuôn ngon miệng trong đĩa sứ thanh hoa ở trước mặt mình. Mắt tròn lấp lánh xoay tròn, còn sâu tính liếc trộm đĩa sứ thanh hoa trước mặt Ngốc Bảo. Cầu cầu thấy trong đĩa sứ của Ngốc Bảo cũng đã hết đậu khuôn, thân thể mập mạp phì phạt một cái nhảy lên bả vai của Ngốc Bảo. Ngốc Bảo đang nháy mắt với thượng quan ngưng nguyệt, trong miệng ngậm nửa miếng đậu khuôn. Nửa miếng này là chưa kịp nuốt vào trong bụng khi nghe được thượng quan ngưng nguyệt và Hiên Viên Diễm đối thoại. Cầu cầu thò tay nhỏ lấy đi nửa miếng đậu khuôn từ trong miệng của Ngốc Bảo, rồi nhanh chóng nhảy khỏi bả vai của nó, chui xuống dưới bàn gỗ đàn hương. Cầu cầu liều mạng nhét nửa miếng đậu khuôn vào trong miệng, thân thể dựa vào chân bàn tròn, đôi mắt dương dương đắc ý nhắm lại, vẻ mặt sung sướng, mồm nhét đậu khuôn nhồm nhoàm. Nhìn thấy hình ảnh này, khóe miệng thượng quan ngưng nguyệt và Hiên Viên Diễm không nhịn được nâng lên. Ngốc Bảo bị cầu cầu nghịch ngợm lấy tốc độ xét đánh đánh gấp đậu khuôn đang ngậm trong miệng. Đầu tiên nó im lặng trừng mắt lướt cầu cầu, sau đó cánh lớn nhẹ nhàng vuốt vòng eo của thượng quan ngưng nguyệt. Ngốc Bảo nghiêng đầu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nguyệt chủ tử, sao lại bảo Ngốc Bảo lại là nguyên nhân lớn nhất thành công dẫn đến Tam Quốc khai chiến? Cái này ấy hả? Ngón tay dài cưng chiều vuốt ve ót của Ngốc Bảo, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét cười. Khóe miệng thượng quan ngưng nguyệt vẽ lên một đường cong tà mị nói. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi sẽ nói cho người biết. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười xảo hoạt như hồ ly của chủ tử nhà mình, huyết thứ vương Ngốc Bảo thông minh như vậy, trong nhảy mắt liền ngổn ngang trong gió. Bởi vì trong lòng Ngốc Bảo dường như đoán loáng thoáng được vài điều. Ta nói cái đó, Nguyệt chủ tử vĩ đại à, người chẳng lẽ muốn Ngốc Bảo... Ở thời điểm Ngốc Bảo ngổn ngang trong gió, bàn tay xù lông của cầu cầu ôm chân bàn, còn mắt liếc trộm nhìn bàn trà kỳ cách đó không xa, thổi giọng nói ngại ngùng vào lỗ tai của thượng quan ngưng nguyệt. Tiểu chủ tử thân ái, cái kia đậu khuôn thơm ngon trên bàn trà kỳ, người có ăn hay không? Nếu người nói không ăn, tất cả đều cho cầu cầu ăn đi. Thế ra là cầu cầu vốn luôn ham ăn, mặc dù đã ăn xong phần đậu khuôn của mình, cũng cướp nửa miếng đậu khuôn của Ngốc Bảo, thế mà nó vẫn chưa đã nghiền, cho nên nó đã bắt đầu chú ý đến chiếc bàn trà kỳ. Trên đó đặt một cái đĩa mùi thơm lừng lượn quanh mà khi nãy thượng quan ngưng nguyệt và Hiên Viên Diễm vốn đang định ăn. Rồi lại bởi vì huyết cáp đột ngột đưa thư đến nên làm gián đoạn việc ăn đậu khuôn của bọn họ. Ta nói này cầu cầu, người không sợ ăn no bể bụng sao? Nghe lời cầu cầu, khóe miệng thượng quan ngưng nguyệt mãnh liệt co rút mở miệng trả lời, đồng thời gót sen nhẹ nhàng bước về phía bàn trà kỳ. Cùng lúc đó, bóng dáng Hiên Viên Diễm chợt lóe, nhanh chóng tiến về phía nội thất phía trong bàn trà kỳ. Thượng quan Ngư Nguyệt lấy hai cái đĩa sứ thanh hoa chứa nhiều miếng đậu khuân từ bàn trà kỳ, đặt trên bàn gỗ đàn hương, đẩy đến trước thân thể mũm mĩm của Cầu Cầu, khóe miệng chảy nước miếng ròng ròng đang nằm trên bàn, và đến trước mặt Ngốc Bào. Hiên Viên Diễm đi ra từ trong nội thất, trên tay phải có thêm một lá thư đầy chữ màu đen rồng bay phượng múa. Hiên Viên Diễm vươn tay trái, im lặng vẫy huyết cáp trên bệ cửa sổ. Lập tức huyết cáp bay ra khỏi bệ cửa sổ, đến đậu trên tay trái của Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm cuộn lá thư đút vào trong ống nhỏ, buộc giữa hai chân của huyết cáp, rồi bịt lại. Sau đó tay phải vỗ nhẹ ba cái lên đầu huyết cáp. Huyết cáp khẽ kêu, lúc này mới rời khỏi tay trái của Hiên Viên Diễm, bay lên bầu trời đêm xanh thẳm, nhuộm bởi ánh trăng dịu dàng như nước. Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm ngồi xuống cạnh Thượng quan Ngưng Nguyệt, cánh tay cuốn lên eo Thượng quan Ngưng Nguyệt, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Hiên Viên Diễm hơi cúi đầu, môi mỏng ngậm miếng đậu khuôn mà nàng đút cho. Hiên Viên Diễm thưởng thức đậu khuôn mỹ vị, tay trái cũng không nhàn rỗi, cầm lên một đôi đũa bạc, gắp một miếng đậu hũ vàng ruộm thơm lừng đưa tới môi của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Trăng sáng như nước, ánh nến ửng hồng cộng với lầu nhỏ lịch sự tao nhã tạo lên một loại không khí như thơ như mộng. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, tà áo tím của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mà mị bay múa, tóc đen lưu luyến đan vào nhau, toàn thân tỏa ra phong thái hớp hồn mà bất kỳ nét vẽ nào trên thế gian cũng khó mà họa được. Nhìn đôi bích nhân với khuôn mặt tràn đầy thâm tình, thân mật ôm ấp đút cho nhau bữa ăn khuya. Nam tử trung niên bước một chân vào bên trong cánh cửa của tiểu lâu, thật sự rất không nhẫn tâm phá hỏng bức tranh ấm áp và triền miên trước mắt, nhưng hắn không thể không phá hỏng. Thiếu bang chủ phu nhân. Nam tử trung niên bước cả hai chân vào trong cánh cửa của tiểu lâu, đồng thời phát ra lời nói cung kính đi về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Hắn mặc một bộ cẩm y màu xanh, phía bông trái đeo một ngọc bội phỉ thúy to bằng bàn tay, eo phải treo một hồ lô đựng rượu. Người này chính là Đông Trưởng lão, trông coi công việc của chín phái trong cái bang ở Tây Thần Quốc. Dưới ánh nến đỏ tràn ngập, khuôn mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt xinh đẹp hơn hoa. Mắt ngọc nhìn về phía Đông Trưởng lão đang cất bước đi tới cạnh bàn gỗ đàn hương. Môi đỏ phát ra tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc. Đông Trưởng lão đã tới, ngồi xuống đi, nếm thử đậu khuân của ta và Hiên Viên Diễm làm. Mùi thơm đậm đà quần quyết vào trong vòng họng của Hiên Viên Diễm, mắt đen cũng cười nhìn Đông Trưởng lão, môi mỏng phát ra âm thanh từ tốn dễ nghe. Đông Trưởng lão nếm thử đậu khuân dưới nước độc quyền của Nguyệt Nhi, uống thêm vài ngụm rượu ngon trong hồ lô của ngươi, đảm bảo tối nay nằm mơ cũng có thể nhớ về dư vị của nó. Mặc dù Đông Trưởng lão rất kính trọng Hiên Viên Diễm, nhưng hắn cũng biết rằng thiếu bang chủ đối đãi với đệ tử trong bang từ trước đến giờ với ai cũng như nhau, cho nên ở trước mặt thiếu bang chủ không cần quá mức gò bó, nếu không sẽ khiến người không vui. Vì vậy Đông Trưởng lão đặt mông ngồi xuống trên ghế, kéo một đĩa sứ thanh hoa chứa đậu khuân tới trước mặt mình. Hắn cầm đũa gắp một miếng đậu khuân cho vào miệng, cảm giác mùi vị đậm đà xông thẳng đến ruột gan, lập tức không nhịn được giơ ngón tay cái lên, thở dài nói ra lời trong thâm tâm. Thiếu bang chủ phu nhân dùng nước sốt độc quyền dưới lên đậu khuân, quả nhiên mùi vị tuyệt vời nhất trên đời. Thượng quan Ngư Nguyệt đạo mắt nở nụ cười sang chói, đầy nhẹ hai đĩa đậu khuân thơm lừng khác về phía trước mặt Đồng Trưởng lão, mở miệng dịu dàng nói, nếu Đồng Trưởng lão thích thì ăn nhiều nhiều cho chút. Cảm ơn thiếu bang chủ phu nhân. Đồng Trưởng lão cười ngốc nghếch tạ ơn, rồi không kịp chờ đã lấy một miếng đậu khuân vào miệng. Ngay sau đó hắn lại lấy xuống hồ lô đựng rượu bên hông, nhanh chóng tháo nút trên miệng hồ lô, rồi uống ừng ực một ngụm rượu lớn. Ăn một miếng đậu khuân thơm lừng, rồi uống một hớp rượu ngon, khóe miệng Đông Trưởng lão thỏa mãn vểnh lên, hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Tư thế lười biếng, khóe miệng cười dịu dàng, chàng đút cho ta đút cho chàng ăn một miếng đậu khuân thơm lừng. Thi thoảng vành tai thân mật cọ sát lẫn nhau, Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm được hạnh phúc ngọt ngào, tràn trề thấm đẫm nội tâm, vô cùng ấm áp. Duy chỉ có một tiểu tử khó chịu, không thoải mái chính là Cầu Cầu. Cầu Cầu là điển hình ăn trong chén lại ngó trong nồi. Mặc dù trong miệng bẹp bẹp nhai đậu khuân, nhưng đôi mắt đang bực tức nhìn được sự thanh hoa chứa đầy đậu khuân trước mặt Đông Trưởng lão. Giây phút này với Cầu Cầu mà nói thì Đông Trưởng lão tuyệt đối là một tên đại bại hoại. Cực kỳ ghét tên đại bại hoại này, trong tiểu lâu cướp đoạt đậu khuôn của hắn. Cầu Cầu vùi đầu vào đĩa sứ thanh hoa, nuốt chửng chậu khuôn với tốc độ ánh sáng, định ăn đậu khuôn trong đĩa của mình xong rồi trắng trợn đi cướp đoạt đĩa đậu khuôn của Đông trưởng lão. Đáng tiếc, tính toán của Cầu Cầu hoàn toàn không thể áp dụng. Mặc dù mới vừa tiếp xúc với Cầu Cầu tinh quái chưa tới một ngày, nhưng tính ham ăn hào sắc của Đông trưởng lão đã thấy rõ như lòng bàn tay. Nhìn Cầu Cầu tức giận trừng mắt nhìn đậu khuôn trước mặt mình, sau đó lại vùi đầu nuốt nhanh đậu khuôn của mình, Đông trưởng lão liền đoán được ý đồ giành ăn của nó. Vì vậy, đôi đũa trong tay Đông trưởng lão đột nhiên di động, nhét tất cả đậu khuôn trong đĩa sứ thanh hoa trước mặt của mình vào trong miệng. Cầu Cầu nuốt xong đậu khuôn trong đĩa sứ của mình, vừa định nhảy đến giành ăn với Đông trưởng lão, lại phát hiện không còn đậu khuôn trong đĩa của hắn nữa. Má hai má Đông trưởng lão lại phồng lên giống hệt bánh bao màn thầu. Cầu Cầu cực kỳ buồn bực, đặt mông ngã ngồi trên mặt bàn, bực mình nhìn chằm chằm Đông trưởng lão, tựa như đang im lặng quát: Ngươi, Cầu Cầu, coi như ngươi lợi hại. Đĩa đậu khuôn của Đông trưởng lão đã hết, nhưng đĩa của Thượng quan Ngư Nguyệt Hiền Viên Diễm vẫn còn. Chỉ là Cầu Cầu có ham ăn hơn nữa, tay nhỏ cũng không dám thò vào trong đĩa của hai người. Ngộ nhỡ chọc tiểu chủ tử mất hứng, lần sau chuẩn bị trốn đi lại không đem nó đi cùng, như vậy là lỗ vốn. Trong đĩa của Huyết Thứ Vương, Ngốc Bảo còn hai miếng đậu khuôn. Mà sau khi Cầu Cầu đảo mắt, bắt đầu liếc trộm đĩa của đậu khuôn của Ngốc Bảo, trong lúc tay của Cầu Cầu dục dịch bắt đầu với tới trước mặt Ngốc Bảo, Ngốc Bảo đã bị Cầu Cầu cướp mất nửa miếng đậu khuôn, lại không đề phòng sao? Mỏ dài nhọn của Ngốc Bảo ngậm góc đĩa sứ chứa hai miếng đậu khuôn, thân hình khổng lồ như mũi tên nhọn bay về phía hệ bệ cửa sổ của Huyết Cáp, đưa thư đậu lúc trước. Khi tới nơi, Ngốc Bảo mới đặt đĩa xuống bệ cửa sổ, thân thể như một toàn núi lớn che kín đậu khuôn trên bệ, lần cúi xuống tiếp tục chậm rãi mổ hai miếng đậu khuôn còn lại trong đĩa. Cầu Cầu bị hành động đề phòng cao độ của Ngốc Bảo làm cho méo miệng sững sờ, sau đó tròng râu vàng mãnh liệt rung lên, đầu vô lực cúi xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm nước sốt còn lại trong đĩa của mình. Ý đồ giành đậu khuôn của Đông trưởng lão và Ngốc Bảo, Cầu Cầu kết quả lại hai lần liên tục thất bại. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm cười thành tiếng, đầy đĩa sứ còn sót lại một miếng đậu khuôn của mình tới trước mặt Cầu Cầu, đồng thời nói: Cầu Cầu ơi, Cầu Cầu, coi như chúng ta hoàn toàn phục ngươi. Nhìn đôi Cầu Cầu sung sướng lắc lắc, tay nhỏ lần lượt ôm lấy hai cái đĩa vừa được đẩy tới trước mặt mình, vùi đầu nuốt chửng đậu khuôn, khóe miệng Đông trưởng lão mãnh liệt co quắp, trong lòng cũng không nhịn được cười nói: Cầu Cầu tham ăn này, ruột để ngoài ra, tham lam nhưng vẫn rất thật thà. Nó thật là một loại, nếu không khiến bản thân nó chết, tinh thần dũng mãnh sẽ không bị gián đoạn. Trong lòng Đông trưởng lão âm thầm cười nói, đồng thời đứng lên, tay trái luồn vào trong ngực, móc ra tờ giấy chân thành chứa đầy chữ màu đen. Hai tay Đông trưởng lão cung kính dâng thư liệu lên trước mặt Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Hai tay Đông trưởng lão cung kính đưa tư liệu đến trước mặt Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm, thân thể hơi cúi nói: Thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, tài liệu hai người muốn, thuộc hạ và bác vị trưởng lão Tây Nam Bắc đã chỉnh sửa suốt đêm rồi. Bốn vị trưởng lão vất vả. Hiền Viên Diễm tiếp nhận tư liệu, thu lại tư thế vốn lười biếng, cơ thể cùng với Thượng quan Ngư Nguyệt đồng thời ngồi thẳng lên. Hai mắt bọn họ cùng nhìn lướt qua những chữ màu đen trên giấy tuyên thành. Nội dung trên tờ giấy tuyên thành là những tử lầu khách sạn nghiêm trang, cửa hàng bột phấn, đồ cổ, vải vóc, ngũ cốc đầy đủ các loại trong Tây Thần Quốc. Chỉ cần ngươi đi vào dùng ít nhất 5 vạn lượng hoàng kim làm tiền cọc, nói tên và nơi ở cụ thể của bọn họ. Trên giấy tuyên thành còn viết miêu tả tỉ mỉ ngoại hình, tuổi tác, tính tình những trưởng quỹ của các tiểu lâu, khách sạn và thời gian cụ thể mở tiệm, đóng tiệm, mà tên, địa chỉ và tiền lãi mỗi ngày của các tiểu lâu, khách sạn, cửa hàng trên giấy không giống nhau, dường như chúng có một điểm chung là chủ nhân của chúng chính là môn chủ, quỷ chú môn. Mấy năm gần đây, ở Tây Thần Quốc, không ít môn phái võ lâm lừng danh trấn giang hồ. Trong một đêm, từ trưởng môn đến đệ tử trong phái đều mất tích một cách ly kỳ. Cái bang điều tra rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì, bởi vì những người trong võ lâm như đã biến mất, không còn thế gian. Chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung, đó là sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Cho đến gần đây, cái bang mới điều tra ra được một ít đầu mối. Có đệ tử là cái bang trong lúc vô tình phát hiện những người trong vô võ lâm mất tích ly kỳ lúc trước từng trong một dạng tang thi trong Tây Thần Quốc. Chỉ có một môn phái có năng lực biến người thành tang thi khủng bố, đó là quỷ chủ môn, am hiểu lấy máu để nguyền rủa, hành sự độc đáo tàn bạo. Quỷ chủ môn khiến rất nhiều người trong võ lâm một đêm biến mất một cách ly kỳ. Nguyên do lại là biến những người này thành tang thi vô cùng khủng bố. Trong việc này nhất định ẩn giấu âm mưu động trời. Vì thế để ngăn quỷ chủ môn ngày càng biến nhiều người trong võ lâm thành tang thi khủng bố, dấy lên gió tanh mưa máu trong giang hồ, cái bang vẫn luôn bí mật điều tra hang ổ của quỷ chủ môn. Có câu nói, thỏ khôn có ba hang. Nhưng nếu so sánh thỏ khôn với quỷ chủ môn thì quả thật giống như nhân vật nhỏ so với nhân vật khủng bố. Bởi vì địa phận lớn nhỏ của quỷ chủ môn, cái bang có thể điều tra ra được tổng cộng không quá 100. Huống chi ngay cả cái bang vắt nát óc cũng không thể điều tra được hang ổ của chúng. Cái bang điều tra được hang ổ của quỷ chủ môn chính là vải tử lâu, cửa hàng lớn nhỏ ở Tây Thần Quốc, tất cả đều là sản nghiệp của quỷ chủ môn. Mà trưởng quỹ và bọn cận vệ sát thủ của những tử lâu, cửa hàng lớn nhỏ ấy là thuộc hạ có địa vị hàng đầu trong quỷ chủ môn. Bất luận cái bang dùng phương pháp nào nhưng vẫn không thể moi được hang ổ bí mật tạo thành tang thi khủng bố và thân phận thực sự của hộ pháp cùng môn chủ quỷ chủ môn. Bởi vì vài trưởng quỹ và bọn cận vệ sát thủ đều giống nhau, bọn họ chỉ có tư cách kiếm tiền thay quỷ chủ môn. Trừ việc đó ra, bọn họ còn không có tư cách đi vào căn cứ bí mật của quỷ chủ môn. Huống chi là tư cách để biết thân phận chân chính của quỷ chủ môn và các hộ pháp của quỷ chủ môn. Đồng trưởng lão, bắt đầu từ ngày mai, để từ cái bang có thể dừng tất cả hành động điều tra có liên quan tới căn cứ bí mật và thân phận thật sự của quỷ chủ môn. Hiền Viễn Diễm cẩn thận bỏ tư liệu vào trong tay áo, mắt đen láy, hàm chứa ý cười nhìn đồng trưởng lão nói. Trong thời gian ngắn nhất, ta và Nguyệt Nhi sẽ khiến môn chủ quỷ chủ môn chủ động xuất hiện. Đông trưởng lão ôm quyền với Hiền Viên Diễm, lưng hơi cúi mở miệng nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dứt lời, thân thể đông trưởng lão bỗng quay lại, treo hồ lô đựng rượu lên vai, rồi cất bước nhanh chóng rời khỏi tiểu lâu. Lúc này đã không còn sớm, thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân kính mến của hắn cũng nên đi ngủ rồi. Hắn phải thức thời, rời khỏi mới là thuộc hạ tốt. Vì thế, trước khi thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân mở miệng đuổi người, đương nhiên, hắn phải khéo hiểu lòng người. Rời khỏi không phải vậy sao? Thấy đông trưởng lão khéo hiểu lòng người đã rời đi, môi mỏng của Hiền Viên Diễm nhếch lên một đường cong tà mị, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm thượng quan Ngưng Nguyệt. Vợ yêu, đêm dài đằng đẵng, chúng ta thắp đèn nói chuyện như thế này có tốt không? Mắt Hiền Viên Diễm tràn ngập ý cười sâu xa, không đợi thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng trả lời, khuôn mặt tuấn tú chợt sáp lại trước mặt nàng, môi mỏng chậm rãi bổ sung. Không phải tán gẫu, mà là nói chuyện yêu đương đi. Cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay Hiền Viên Diễm từ cằm của thượng quan Ngưng Nguyệt truyền khắp tứ chi bách hải trong cơ thể nàng. Nhịp tim thượng quan Ngưng Nguyệt chợt tăng tốc, má phấn nhuộm đỏ, khẽ gạt ngón tay của Hiền Viên Diễm ra, mắt ngọc xinh đẹp lóe lên nói. Nói chuyện chính là cả đêm không chịu nổi đâu. Cả đêm không chịu nổi, thế thì nửa đêm đi. Như vậy. Cánh tay Hiền Viên Diễm quấn quanh vòng eo của thượng quan Ngưng Nguyệt, đôi mày phẳng phất phong tình phản trùng, môi mỏng phát ra tiếng cười quyến rũ. Ai thê mới có thể chịu nổi. Quá miễn cưỡng rồi, chỉ sợ người nào đó trở mặt, rõ ràng nói nửa đêm là xong. Kết quả... Ngón tay thon dài của thượng quan Ngưng Nguyệt từ trên khuôn mặt của Hiền Viên Diễm trượt xuống lòng bàn tay hắn. Không, lông mày nhếch lên nói. Vẫn giở trò lưu manh, còn dám thắp nến nói chuyện cả một đêm. Chẳng lẽ ái thế sợ ngày mai không xuống giường được, không thể tham gia trò chơi đập phá cửa hàng thú vị. Cánh tay Hiền Viên Diễm siết chặt vòng eo của thượng quan Ngưng Nguyệt hơn một chút, môi mỏng phát ra tiếng cười mập mờ. Yên tâm đi, nếu ngày mai ái thế thực sự mệt quá không xuống giường được, phụ quân ôm nàng đi đập phá cửa hàng. Ngộ nhỡ ngày mai không xuống giường được không phải Nguyệt Nhi mà là phụ quân thì sao? Khóe miệng trắng nõn nâng lên, Ngón tay thon dài của thượng quan Ngưng Nguyệt quàng qua cổ Hiên Viên Diễm, khuôn mặt xinh đẹp cười lạ lướt, môi anh đào cong lên thành một đường cong mê hoặc tâm trí người khác. Ta có thể ôm phu quân bất động. Thật không ngờ, coi thường phu quân, quả là nên phạt. Hiên Viên Diễm bỗng cúi đầu, môi mỏng ấm áp in dấu lên đôi môi đang vểnh lên của ái thê trong lòng mình, khiến hắn giờ giờ phút phút đều không thể khống chế, muốn hái hương thơm trên đôi môi đỏ hồng. Chỉ là đang lúc mắt Hiên Viên Diễm bị lửa dục bùng cháy thiêu đốt, môi mỏng bao trùm trên môi anh đào của thượng quan Ngưng Nguyệt, không kịp chờ trộm hương. Diễm háo sắc, nào đó khi rảnh rỗi rất thích hôn tiểu chủ tử. Tiểu Kim Trồn cầu cầu, ăn xong đĩa đậu khuôn mới thấy đã nghiện, mắt trồn đảo một vòng, trong môi phát ra một câu rất không hiểu chuyện. Thân thể Hiên Viên Diễm đột nhiên cứng đờ, trán chảy đầy vạch đen, môi mỏng rời khỏi môi thơm của thượng quan Ngưng Nguyệt. Khóe mắt co giật nhìn thân thể mũm mĩm đang nằm trên bàn gỗ đàn hương của cầu cầu ở phía đối diện. Nghe lời nói của cầu cầu, thượng quan Ngưng Nguyệt nghiêng người, lòng bàn tay trắng nõn che môi anh đào, cúi đầu cười khẽ. Hai tay xù lông của cầu cầu không ngừng xoa hai bên má của mình, đầu lưỡi hồng hồng nghịch ngợm lè về phía Hiên Viên Diễm, miệng trồn hét lên một lần nữa. Diễm háo sắc, bình thường rất thích hôn tiểu chủ tử, ngại ngùng xấu hổ. Mặc dù Hiên Viên Diễm nghe không hiểu lời nói của cầu cầu, nhưng động tác mãnh liệt xoa mặt của nó cộng với tiếng của thượng quan Ngưng Nguyệt cúi đầu khẽ cười, hắn cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Hiên Viên Diễm đứng lên, đôi tay chống hông, mắt đèn híp lại lườm cầu cầu gằn từng chữ. Cầu cầu, người ngứa ra hả? Hiên Viên Diễm không có chút linh lực nào, vì thế hắn không hiểu lời nói của cầu cầu, chỉ có thể đoán mò. Nhưng cầu cầu lại nghe hiểu được lời nói của Hiên Viên Diễm. Huyết Thứ Vương Ngốc Bạo cũng tương tự. Cho nên Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, thân thể khổng lồ đang đứng trên bệ cửa sổ của Ngốc Bạo nhanh như tia chớp bay vèo ra ngoài cửa chính của tiểu lâu xinh xào. Thấy tình huống không thích hợp, Ngốc Bạo thông minh từ trước đến nay lập tức rất tức thời chuẩn nhanh. Nhưng hình như cầu cầu còn chưa nhận thấy điều không ổn, mông kẹp lấy cái đuôi đầy lông, tay nhỏ tiếp tục xoa mạnh hai bên mặt, không biết sống chết, hét lên. Cầu cầu vừa nói không sai, Diễm háo sắc xấu hổ, thẹn thùng đó nha. Cầu cầu, ta đếm đến ba, nếu như ngươi còn lại nhại không rời khỏi đây, mặt làm quỷ với ta, cười nhạo, ta xấu hổ thẹn thùng. Hiên Viên Diễm khoanh tay, từng bước chậm rãi tới trước mặt cầu cầu, cắn răng gằn từng chữ. Ta sẽ vặt sạch lông chồn trên người ngươi, một sợi cũng không sót. Tay nhỏ của cầu cầu gia tăng tốc độ xoa gò má, không chịu yếu thế, nhè răng trợn mắt với Hiên Viên Diễm nói. Ngươi nhổ lông của ta, không sót một sợi trên người của cầu cầu đáng yêu. Ngươi là đồ háo sắc, ngươi chính là kẻ xấu hổ thẹn thùng. Bóng đen của Hiên Viên Diễm bay qua, trong giấy lát, chuẩn bị tới trước mặt cầu cầu. Cầu cầu vành đuôi, lập tức nhanh nhẹn nhảy lên từ trên mặt bàn, thân thể mập mạp như sao băng, nhanh chóng phóng về phía cửa chính của tiểu lâu, chuồn mất dạng. Ngươi... Hiên Viên Diễm chỉ tay về phía cửa chính, khóe miệng mãnh liệt co quắp một lúc, giọng nói tức giận. Cái con cầu cầu cá chết này, coi như người nhanh chân. Thượng quan Ngưng Nguyệt thề là nàng thực sự không muốn cười to, nhưng hiện tại nàng quả thật không có cách nào ngăn cản được, vì vậy sợ là sẽ nhịn đến mức nội thương. Thân thể thượng quan Ngưng Nguyệt dựa lên thành ghế, ngẩng đầu ôm bụng cười điên cuồng. Bóng dáng màu tím quay trở lại, Hiên Viên Diễm ôm ngang thượng quan Ngưng Nguyệt đang dựa ghế cười hết cỡ vào trong lòng. Cầu cầu thối cười nhạo phu quân, nàng không giúp đỡ một tay còn chưa tính, còn núp một bên vui vẻ hả hê. Thật sự nên phạt thêm. Xem ra đêm nay không chỉ có... Lông mày tuấn tú của Hiên Viên Diễm tà tứ dương lên, trong mắt tràn ngập ý cười tà, môi mỏng khẽ mấp máy, pha ra giọng nói mập mờ mê hoặc. Không ngủ, không nghỉ, còn phải... Đầu Hiên Viên Diễm gối lên vai trái của thượng quan Ngưng Nguyệt, rút chiếc châm bích ngọc đang cắm trên mái tóc của nàng. Mái tóc đen óng ả mượt mà như thác nước, lập tức là tả rơi xuống, bay múa trong gió đêm, tạo nên điệu múa câu hồn nhấp phách. Cổ tay thượng quan Ngưng Nguyệt ôm cổ Hiên Viên Diễm, ngón trỏ cái, lười miếng, trêu chọc gương mặt trắng nõn của hắn, môi đỏ hồng cười xinh đẹp hỏi. Còn phải như thế nào? Tối nay, đổi phương thức, nói chuyện yêu đương. Phương thức này là... Môi mỏng Hiên Viên Diễm lại gần tai thượng quan Ngưng Nguyệt, hàm răng khẽ cắn vành tai nàng, rồi nhỏ giọng nói. Ái thê ở trên, phu quân ở dưới. Ái thê làm yêu, phu quân chịu yêu. Lời nói mập mờ của Hiên Viên Diễm vừa dứt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cực kỳ thẹn thùng. Trong nháy mắt, má hồng nối lên tầng mây đỏ, tay trái nắm thành hình nắm đấm, khẽ đấm vào ngực Hiên Viên Diễm. Ghét. Lần này, đổi được tâm tình, Hiên Viên Diễm cực kỳ vui vẻ, đầu ngửa lên thật cao, đồng thời ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi về phía nội thất, môi mỏng phát ra tiếng cười quyến rũ. Ánh nến đỏ diễm lệ bao phủ nội thất, cửa gỗ khắc hoa kéo kẹt đóng lại, màn trướng theo hoa màu đỏ cũng chậm rãi phủ xuống. Gió đêm dịu dàng lướt qua, dưới ánh nến đỏ mông lung, màn trướng màu đỏ hơi phất phơ. Bên trong màn, tóc đen bay múa, quyến luyến đan vào nhau, hai người hòa vào một thể, hai trái tim đập thành một trái tim. Xuân sắc nồng đậm, chiến miên không dứt, tràn ngập đến từng góc của nội thất. Cùng lúc đó, nơi nào đó cách Vô Danh Sơn Trang 60 dặm, bốn nam tử trung niên mặc hắc y, như âm hồn hắc ám đi xuyên qua làn gió đêm, đang thổi vù vù trong rừng cây. Bốn nam tử trung niên, lưng hùng vai gấu, đeo miếng vải đen che mặt này chính là hộ vệ từ lâu Phẩm Hương, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm phá hủy thành một mảnh hỗn độn lúc trước. Cũng là bốn thuộc hạ của Quỷ Chú Môn. Thời gian tích tắc trôi qua, bốn nam tử che mặt mặc hắc y xuyên qua rừng cây cổ thụ rợp trời, xuất hiện trước một vách núi giống như đao chẻ búa gọt. Trước vách núi có vô số viên đá lởm chởm, hình thù kỳ quái vươn ra. Bốn nam tử áo đen che mặt xoay một vòng, một viên đá kỳ quái trong số đó lập tức vách núi như đao chẻ búa gọt, ầm ầm một tiếng mở ra một khe hở rộng. Trong nháy mắt, bóng dáng bốn nam tử che mắt áo đen chìm vào trong vách núi. Lúc này, khe hở rộng mở giữa vách núi lại ầm một tiếng khép lại. Thời gian một nén hương trôi qua, bóng dáng bốn nam tử áo đen che mặt một lần nữa xuất hiện dưới ánh trăng. Xuyên qua ánh trăng như nước, có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ phút này, vị trí của bốn tên nam tử áo đen che mặt lại là nghĩa địa âm u, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Vô số bia mộ đứng thẳng, trên mộ không chỉ có rêu xanh rậm rạp mà còn có đầy lá khô rụng xuống. Thậm chí, có vài ngôi mộ đã bị cỏ dại che lấp. Mấy chữ viết trên bia hoàn toàn không thể nhìn rõ nữa. Còn có tơ nhện răng đầy, rất rõ ràng, bất luận là Thanh Minh hay Đồng Chí cũng sẽ không có bất cứ ai đến nghĩa địa quỷ dị này để bày tỏ niềm thương nhớ với người đã khuất. Bốn nam tử áo đen che mặt đi tới trước một ngôi mộ răng đầy mạng nhện. Vạch mạng nhện ra, dùng sức nhấn vào chữ nào đó bên trái, lập tức bia mộ rời sang bên trái khoảng nửa bước. Trong nháy mắt, bia mộ rời đi, trên mặt đất lộ rõ một hồ sâu nhỏ xây thành hình tròn bằng gạch đỏ. Một nam tử áo đen móc từ trong ngực một tờ giấy vẽ tướng mạo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bỏ vào trong hồ sâu, sau đó lại làm bia mộ rời về chỗ cũ. Ba nam tử áo đen còn lại cũng đi tới trước ba ngôi mộ khác, ngón tay gõ lên đỉnh bia mộ ba cái. Ba nam tử áo đen có người gõ 5 lần, có người gõ 6 lần, có người gõ 10 lần. Khi bọn hắn hoàn tất xong, bên trong bia mộ mà bọn họ gõ phát ra tiếng chuông ngân thanh thúy. Tiếng chuông ngân rất ngắn, nhanh chóng biến mất trong gió đêm. Mà trong nháy mắt, tiếng chuông ngân mất hút, bốn nam tử áo đen cũng nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa. Không lâu sau, có hai nam tử áo đen đeo mặt nạ dữ tợn, bóng dáng giống như âm hồn hắc ám xuất hiện trong nghĩa địa. Gió lạnh thổi qua này. Hai kẻ này chính là hộ pháp của Quỷ Chú Môn. Sau khi lấy tờ giấy vẽ tướng mạo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm ở hồ sâu dưới bia mộ, hai hộ pháp Quỷ Chú Môn cũng biến mất khỏi nghĩa địa lạnh lẽo. Thì ra là nghĩa địa không người thăm viếng tế bái để bày tỏ niềm thương nhớ với người đã khuất này lại là cơ quan phàm là thuộc hạ thay Quỷ Chú Môn kiếm tiền. Gặp phải vấn đề khó giải quyết thì dùng cơ quan này để bẩm báo với Quỷ Chú Môn. Vô cùng cẩn thận như thế, ngay cả gương mặt bốn tên thuộc hạ cũng không trông thấy. Chỉ với tác phong làm việc, lợi dụng nghĩa địa âm u để gián tiếp liên lạc với thuộc hạ cũng đủ để chứng minh lòng dạ môn chủ thần bí của Quỷ Chú Môn đến tột cùng sâu đến trình độ nào rồi. Hôm sau, gió mai khẽ thổi một khúc, ánh nắng lên tận tình rắc sự ấm áp như hòa hạnh phúc xuống nhân gian, khiến những đám mây bồng bềnh trắng tinh trên bầu trời xanh ngắt được bao quanh bởi những viền sáng màu vàng. Được ánh sáng rực rỡ mạ vàng, còn có lãnh thổ bát ngát và cả kiến trúc san sát nối tiếp nhau ở Tây Thần Quốc. Lúc này, trên một đường lớn nào đó của Tây Thần Quốc, hai bên là các loại cửa hàng vải, cửa hàng đồ cổ tranh chữ, cửa hàng son phấn, cửa hàng ngũ cốc, đều treo thật cao cờ đón khách. Tiểu nhị bên trong các cửa hàng vô cùng nhiệt tình kêu gọi, liên tục mời chào người đi đường qua lại chen chúc không ngớt trên đường lớn. Mỗi cửa hàng hai bên đường đều có nam nữ già trẻ không ngừng ra ra vào vào. Duy chỉ có một lầu cao 3 tầng có diện tích lớn nhất, bên ngoài trang hoàng xa hoa nhất. Chỉ thấy người liên tục tiến vào, mà mỗi người tiến vào sau đó đều rất lâu không thấy trở ra. Tòa nhà cao 3 tầng này là sòng bài danh tiếng vang dội, tiền cược kinh khủng nhất đế đô Tây Thần Quốc, sòng bạc phú quý. Sòng bạc phú quý, chỉ cần người đi vào, bất luận người chơi bài cửu, xúc sắc, lục bác hay là chơi trò sư bồ, đều phải lấy ra ít nhất 1 vạn lượng hoàng kim làm tiền cược. Nếu người xui xẻo thua cuộc, người sẽ mất số tiền cược đó. Nhưng nếu người may mắn thắng, trang ra sòng bạc phú quý sẽ hoàn lại gấp 10 lần tiền cược cho ngươi. Mấy kẻ thắt lưng cuốn bạc triệu không quan tâm vạn kim đánh cược chút nào. Hắn chỉ muốn biết cảm giác kích thích khi thắng để được hoàn lại gấp 10 lần vạn kim đó. Đương nhiên, những kẻ tiểu phú cảm thấy ném 1 vạn hoàng kim làm tiền cược là vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng hắn vẫn vô cùng dũng cảm, quyết định lựa chọn đi vào sòng bạc phú quý. Bởi vì hắn cảm thấy đây là cách nhanh nhất để có giá trị con người. Hắn bay vút lên trong một đêm. Vì vậy, mặc dù tiền cược ở sòng bạc phú quý hết sức kinh người, nhưng số lượng con bạc đi vào sòng bạc lại vượt xa bất cứ sòng bạc nào ở Tây Thần Quốc. Lúc này, dưới ánh nắng vàng rực, bên trong sòng bạc phú quý sôi trào tiếng đặt cược. Mỗi một chiếu bạc rộng rãi đều dùng gỗ lim vàng thượng đẳng để chế thành, mà vây quanh mỗi chiếu bạc lại chật ních con bạc đang đứng, ngồi hoặc nằm sấp. Cổ tay nhà cái lắc tới lắc lui, làm xúc sắc đụng chạm mạnh vào nắp chum, phát ra tiếng rắc rắc thanh thúy. Con bạc thua đỏ mắt, có kẻ vắt áo lên bả vai, có người lại cởi xiêm áo ướt đẫm ra buộc chặt vào hông, đầu đầy mồ hôi, cua cánh tay khản giọng hô: "Mở, mở, mở, đại, đại, đại." Một tiếng rầm vang lên, nhà cái úp được nắp chum trên mặt bàn. Vẻ khẩn trương trên mặt đám con bạc bỗng tăng lên, nín thở nhìn chằm chằm chung. Cùng lúc đó, nhà cái chậm rãi mở nắp chung, miệng cười lòng không cười nói: "Một, hai, ba, tiểu." Ta nhổ vào, con bà nội nó, 16 lần mở ra đều là tiểu, sao lần này vẫn là tiểu? Lại thua rồi. Ông đây mua đại liền mở ra tiểu, ống mua tiểu liền mở ra đại, đúng là tông môn. Tiếng con bạc hùng hùng hồ hồ giống như sóng trào lên ở đại sảnh của tầng 1. Nhà cái mang nét mặt vô cảm, nhưng nội tâm đang cười âm hiểm, ngoài mặt làm ngơ với tiếng mắng chửi của đám con bạc. Thân thể cúi xuống nhặt ngân phiếu trên mặt bàn trước mặt đám con bạc, chồng chất đống trước mặt mình. Đến đây, đến đây, mùa nhất định rời tay, cơ hội không thể bỏ lỡ, không có lần thứ hai, đặt nhiều thắng nhiều. Sau khi chất đống tất cả ngân phiếu thua cuộc của đám con bạc ở trước mặt mình, nhà cái vỗ nắp chung một cái, trong môi phát ra tiếng nói láo, giết người không đền mạng. Con bạc vừa hùng hổ mắng, vừa tiếp tục móc ngân phiếu trong người ra đặt cược một vòng. Nhà cái đè nắp chung, ý cười âm hiểm trong lòng càng ngày càng tràn ngập. Nhà cái biết chắc mình thắng, vì vậy hắn đang tính toán vòng này thắng được bao nhiêu tiền cược. Mọi góc bên trong sòng bạc phú quý đều lắp đặt cơ quan tuyệt diệu, cho nên một khi đã vào sòng bạc phú quý, nhất định đám con bạc sẽ thua hết sạch. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng ở mỗi bàn cũng sẽ có con bạc liên tục đoán trúng, thắng được số tiền kích xù. Nhưng mấy con bạc thắng tiền thực ra là người trong số nội bộ sòng bạc phú quý. Bọn họ giả trang thành con bạc, trà trộn vào đám con bạc chân chính, thắng liên tục vài ván để hấp dẫn đám con bạc vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đặt cược. Tầng 1 sòng bạc phú quý là nơi cược phổ thông. Cái gọi là nơi cược phổ thông là mặc dù nơi không có quyền, không có tiền, người cũng có thể đứng xem xung quanh. Nhưng nếu người muốn đặt cược một ván, phải đặt ít nhất 1 vạn lượng hoàng kim. Tầng 2 sòng bạc phú quý là nơi cược của khách quý. Cái gọi là nơi cược của khách quý là không có bất kỳ người nào vây quanh quan sát, chỉ có một mình ngươi và nhà cái ở trong phòng cá cược với nhau. Dĩ nhiên, nếu người vui vẻ, cần mỹ nữ bóp eo đâm chân, bưng trà tặng rượu, hoặc ngươi mệt mỏi, muốn nằm dài trên giường nghỉ ngơi một lát, hay ăn một bữa ăn ngon mỹ vị, sau đó sẽ tiếp tục cá cược với nhà cái. Nhà cái có thể thỏa mãn ngươi với điều kiện kiên quyết là đám con bạc vào nơi cược của khách quý, hoặc nói chung hơn là một mình con bạc đi vào phòng phải rót cho mỗi ván ít nhất 10 vạn lượng hoàng kim. Song bạc phú quý còn có tầng 3, chỉ là tầng 3 lại không phải là nơi đánh bạc. Tầng 2 và tầng 3 được nối với nhau bởi một cây cầu thang quanh co dài lê thê. Đầu cầu thang, tầng 2 dựng một tấm bảng sắt lớn. Trên đó viết hai chữ to màu đỏ: khu cấm. Mặt khác, cầu thang nối giữa tầng 2 và tầng 3 có tổng cộng 10 cửa khóa sắt cản lại. Cho nên, đừng nói là bất kỳ con bạc nào, cho dù là người nội bộ của sòng bạc phú quý, không phải ai cũng có thể lên đến khu cấm tầng 3. Trừ phi là người nội bộ có thân phận tương đối đặc biệt ở sòng bạc mới có tư cách vào khu cấm tầng 3. Lúc này, tầng 3 sòng bạc phú quý dọc theo một hành lang màu sắc rực rỡ có 12 phòng sắt. Trong đó 11 phòng sắt chứa tiền thắng cược và tư liệu chi tiết về con bạc và sòng bạc phú quý mỗi ngày. Về phần phòng sắt còn lại là nơi đại trưởng quỹ của sòng bạc thường dùng để nghỉ ngơi, tính toán sổ sách cùng mấy tên thân tín thương lượng chuyện trọng yếu cá nhân. Mặc dù cầu thang dài lê thê, nếu tầng 2 và tầng 3 đã có 10 cánh cửa sắt khóa chặt, nhưng để ngừa ngộ nhỡ, đại trưởng quỹ sòng bạc phú quý vẫn sai 10 tên sát thủ mặc hắc y làm hộ vệ. 3 bước một nhóm, 5 bước một tổ, cầm kiếm đứng nghiêm canh giữ ở hành lang màu sắc rực rỡ. Chỉ có điều, chuyện làm 10 tên nam tử mặc hắc y vạn vạn cũng không ngờ tới là mặc dù hôm nay không có ai ở tầng 1 và tầng 2 xông lên hành lang của khu cấm tầng 3, nhưng lại dầm một tiếng vang lên. Chợt nóc nhà ngói xanh kiên cố phía trên 10 tên nam tử mặc hắc y như giấy mỏng giấy rách thủng thành một lỗ to tướng. Ngay sau đó, hai người giống như từ trên trời giáng xuống qua lỗ tròn trên nóc nhà. Tay áo màu tím ma mị phiêu phiêu chậm rãi đáp xuống hành lang đầy màu sắc. Tiếng kiếm sắc lóe vang lên, bước chân 10 tên nam tử áo đen bỗng chuyển động, đồng thời hướng mũi kiếm sắc bén về phía một nam tử, một nữ vừa phá nóc nhà hạ xuống hành lang đầy màu sắc. Một nam một nữ này không nghi ngờ gì chính là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hiên Viên Diễm mặc một bộ cẩm y màu tím thêu tầng tầng mây trắng bồng bềnh tinh xảo, cùng với y phục cẩm y màu tím thêu bướm trắng, đùa vui với làn hoa lan trắng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngoại trừ bên hông, cổ tay, giữa 10 ngón tay đeo những đồ trang sức giá trị liên thành, sáng mù mắt. Trong lòng bàn tay phải của bọn họ còn cầm hai chiếc quạt lụa thêu lá trúc, xanh xanh nhã nhặn. Nụ cười lười biếng tràn ngập đôi mắt, không thèm để ý nhìn 10 tên áo đen và vẻ mặt cảnh giác đang dùng mũi kiếm vô cùng sắc bén định đâm vào cơ thể mình. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm từ thế thản nhiên mở quạt lụa ra, khẽ phe phẩy mặt quạt, đồng thời từ môi phát ra giọng nói vô cùng lễ phép. Này, buổi sáng tốt lành. Tình cảnh này giống như hai người đục thủng nóc nhà sòng bạc phú quý rồi chậm rãi từ nóc nhà hạ xuống hành lang đầy màu sắc là một hành động bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Mà 10 tên nam tử áo đen này nâng cao kiếm sắc bén, bày ra biểu tình cảnh giác khi cường địch đã tới, khẩn trương chuẩn bị chém giết đẫm máu, làm người ta có cảm giác cực kỳ gian nan dài. Đối với lời chào của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm tựa như vô cùng có thiện ý, thực ra là vô cùng phách lối khiêu khích. Dĩ nhiên, 10 tên sát thủ mặc hắc y không đáp lại, bàn tay thô ráp nắm chặt chuôi kiếm. 10 tên sát thủ mặc hắc y ngoan lệ đâm mũi kiếm sắc bén, tỏa ra ánh sáng lặng lẽo về phía ngực của hai tên người kia. Chỉ là trong nháy mắt, lúc mũi kiếm của bọn họ sắp đâm tới ngực hai người, quạt lụa trong tay Hiền Viên Diễm vốn phe phẩy bỗng xoay tròn một vòng. 10 tên sát thủ mặc hắc y đều bị Hiền Viên Diễm điểm trúng huyệt vị, thân thể liền giống như tượng gỗ, cứng ngắc đứng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nhún vai, vừa thành thơi phe phẩy quạt lụa, vừa chậm rãi nhẹ nhàng bước về phía cuối hành lang. Cuối hành lang, bên trong phòng riêng của đại trưởng quỹ sòng bạc phú quý. Đại trưởng quỹ, tháng này ngân lượng từ những con bạc và sòng bạc phú quý thu được gấp 3 tháng trước. Nếu có thể duy trì con số gấp 3 này, một khi môn chủ vui mừng. Một tên trong đó có bộ mặt dữ tợn nhăn nheo, ngồi xuống ghế với nam tử trung niên, tay trái lật quyển sách thật dày, tay phải linh hoạt gảy bàn tính, nước miếng văng tung tuế thì trong miệng nói. Nói không chừng mấy người chúng ta còn được thăng chức đấy. Không tệ, một khi môn chủ vui mừng thăng mấy người chúng ta lên làm hộ pháp thì ta coi như hết khổ rồi. Trưởng quỹ ngửa đầu phát ra một tràng cười to vui vẻ, tay trái vuốt chòm râu dưới cằm rồi nghiêng đầu nhìn một nam tử trung niên khác nói. Lão Khâu, ngày mai giao tin tức, Nói nếu như nhà cái của Sòng Bạc Phú Quý thua thì không còn hoàn gấp 10 lần mà là hoàn gấp 100 lần. Được, sáng sớm mai ta sẽ phao tin. Khóe môi nam tử trung niên được gọi là Lão Khâu nhếch lên, mở miệng nói: hoàn gấp 100 lần, nếu nhà cái thua nhất định sẽ hấp dẫn nhiều con bạc hơn, tặng bạc trắng, không công cho Sòng Bạc Phú Quý. Lời Lão Khâu vừa dứt, mọi người bên trong phòng sắt lập tức điên cuồng phát ra tiếng cười xấu xa, lừa tiền tài của một đám con bạc và Sòng Bạc Phú Quý, địa vị bọn họ sẽ thăng lên rất nhanh. Một tiếng nổ vang lên truyền đến, tiếng nổ này làm tiếng cười điên cuồng xấu xa của mấy người trong phòng sắp lập tức bị đình chỉ lại, đồng thời hai mắt kinh ngạc trừng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng sắt.